Chương 2911, thần giáp chi uy, liên trảm hai người, chương 2911, thần giáp chi uy, liên trảm hai người. Hừ, đến tốt. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, mảy may không sợ, một tay hất lên. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo tia sáng không ngừng phóng lên tận trời, Hồng Mông cửu đỉnh, Tịch Diệt Hải Hoàng Trung, màu trắng truy nhỏ, hạt châu màu tím, ngọn núi nhỏ màu đen, 12 cấm Hồng Mông thần bảo, đều là mang khủng bố đại đạo chi lực, cùng mãnh liệt vĩnh hằng chi hỏa, nháy mắt liền phóng lên tận trời. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp nổ vang, cùng bạo lực trùng kích, không ngừng bạo phát đi ra. Lý Dịch công kích rất nhanh, liền rơi vào hạ phòng, nhưng là, Lý Dịch không thèm để ý chút nào. Siêu. Thân hình lóe lên, Lý Dịch một tay hất lên, một cây thải sắc bảo thụ phóng lên tận trời. Ông. Một cây thải sắc bảo thụ, cực tốc bành trướng, chỉ là một cái sát na thời gian, liền biến thành ức vạn dặm lớn nhỏ đâm rách một đám phong bạo. Lý Dịch đứng tại thải sắc bảo thụ đỉnh, kia là một mặt cười lạnh, trong tay pháp quyết còn đang không ngừng biến hóa, nháy mắt liền đập tại dưới thân trên cây cự thụ. Phanh. Một trường liền vỗ xuống đi, còn lại bảo thụ phát ra một tiếng vụ vụ. Ông. Siêu. Siêu. Siêu. Từng đạo tia sáng nháy mắt liền phóng tới nơi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhường ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nơi xa thanh sam nữ tử cười lạnh một tiếng. Cố làm ra vẻ huyền bí, chờ ngươi thật lâu. Thanh quang lóe lên, màu xanh tỏa sen, nháy mắt liền trấn áp xuống tới, vô số thanh quang không ngừng rủ xuống đến. Màu xanh sương mù, nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Dịch trên thân, Lý Dịch cảm nhận được áp lực lớn lao, lấy thân thể của hắn đều có một kích gánh không được, lông mày của hắn nhíu chặt. Lý Dịch, ngươi có thể chết rồi. Từng tiếng lạnh khét đều, một thanh trường kiếm màu xanh, nháy mắt liền theo tòa sen trung ương đâm đi ra, thẳng đến Lý Dịch đầu lâu. Nơi xa ngân bảo nữ tử cũng là nhìn thấy màn này, trên khuôn mặt lại là nhiều một vòng khoái ý, trên thân ngân quang đại phóng, nháy mắt liền dung hợp trước người màu bạc tiểu thước, hóa thành một vòng ngân nguyệt, nháy mắt liền chấn áp xuống. Đương, một tiếng vang dọn, một cái huyết sắc mũ giáp ngạnh sinh sinh ngăn lại trường kiếm màu xanh, huyết sắc kia sáng cùng thiểm, trên người hắn xuất hiện khôi giáp màu đen, màu đỏ bao tay, còn có màu tím dày, đem Lý Dịch bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lý Dịch khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay đột nhiên màu đen phương thiên hỏa kích, hắc quang lóe lên, mang một tôn màu đen ma ảnh, trên thân chiến giáp, dày, găng tay, đầu lâu, đều là bạo phát đi ra kinh thiên lực lượng, dung nhập vào ma ảnh bên trong. Giống. Ma ảnh phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, nháy mắt liền đụng vào. Oeng. Một tiếng nổ vang, thanh quang cùng thiểm, màu xanh tỏa sen, nháy mắt liền bị đánh bay, vô số thanh quang đều vỡ vụn, ma khí cũng là đang không ngừng bộc phát ra. Không có khả năng, ta màu xanh tỏa sen, thế nhưng là 13 cấm hồng mông thần bảo, làm sao lại bị đánh tan? Màu xanh tỏa sen phía trên nữ tử cũng là phát ra tới một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, tuyệt mỹ trên mặt cũng là có một tia hoảng hốt. Bất quá, Lý Dịch cũng không có phản ứng nàng, trên thân hắc quang lóe lên, một cây màu đen phương thiên hỏa kích, nháy mắt liền đâm ra ngoài, chính là hướng về chính mình kích xạ mà đến màu bạc mặt trăng. Oeng. Giang rắc. Màu bạc mặt trăng tựa như là một chiếc gương, nháy mắt liền bị hoành kích vỡ nát, vô số ngân quang không ngừng vỡ vụn. Tí tách, tí tách, tí tách. Đại lượng tinh huyết không ngừng chảy xuôi đi ra, Lý Dịch màu đen phương thiên hỏa kích, không chỉ có là đâm xuyên màu bạc tiểu thước, càng là đâm xuyên màu bạc nữ tử, đưa nàng đinh ở giữa không trung phía trên. A. Màu bạc nữ tử phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, trên thân ngân quang cùng thiểm, vậy mà ngạnh sinh sinh theo màu đen trường kích phía trên, nháy mắt liền tránh thoát đi ra, hướng về nơi xa áo bảo xanh nữ tử bên người vọt tới. Nàng cũng là bởi vì áo bảo xanh nữ tử trên tay có một kiện 13 cấm bảo vật, mới dám đến tìm Lý Dịch, nhưng là, không nghĩ tới, mình đã là rất cẩn thận, còn là thụ trọng thương, trong lòng của nàng hối hận tới cực điểm. Nhưng là, đúng vào lúc này, Lý Dịch dưới chân ánh sáng màu tím lóe lên, thời gian một hơi thở, ngân bảo nữ tử trước người, một cái nắm đấm màu đỏ nháy mắt liền nện đi lên. Ngân Nguyệt tỷ tỷ, cẩn thận. Áo bảo xanh nữ tử kinh hô một tiếng, trước người thanh quang lóe lên, cái kia màu xanh tỏa sen, nháy mắt liền hướng về Lý Dịch trấn áp đi qua. Ngân bảo nữ tử, trước người bảo quang cùng thiểm, kiếm nhỏ màu bạc, màu trắng ngọc bội, liền xuất hiện tại trước người của mình, bảo vệ tự thân. Hồng Mông Đế Quyền, thức thứ tư, giết. Lý Dịch một tiếng giận. Oeng. Giang giác, giang giác. Hai tiếng giòn vang, kiếm nhỏ màu bạc, còn có màu trắng ngọc bội, nháy mắt liền bị hoành kích vỡ nát, nắm đấm vàng, cũng là một kích đâm thủng qua nữ tử thân thể, hung hăng chấn động, thân thể của nàng, nháy mắt liền biến thành huyết vụ đầy trời. A. Ngân bảo nữ tử thần hồn, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Bất quá, đúng vào lúc này, màu xanh tỏa sen cũng là xuất hiện tại Lý Dịch trước người, hung hăng đụng vào đến. Chạm. Lý Dịch một tay phất lên, màu đen phương thiên hỏa kích, lần nữa chạm tại tỏa sen phía trên. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, màu xanh tỏa sen nháy mắt bị đánh bay, nhưng là, cái kia trường kiếm màu xanh lần nữa chạm tại Lý Dịch áo giáp phía trên. Đương. Một tiếng nổ vang, Lý Dịch cấp tốc lui lại, nhưng là, cũng không có bị thương gì. Nhưng là, nhìn xem cái kia ngân bảo nữ tử thần hồn, muốn rơi vào màu xanh tỏa sen phía trên, Lý Dịch trong tay trường thương màu đen, hung hăng ném một cái. Siêu. Oeng. Một tiếng nổ vang, màu bạc thần hồn nháy mắt nổ nát vụn, màu xanh tỏa sen lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chết rồi. Ngân Nguyệt thế mà chết rồi. Thực lực thật là mạnh, trên người hắn áo giáp thế mà có thể cứng rắn thanh anh thanh thiên phá sát kiếm, thật sự là đáng sợ. Ở đây trong tu sĩ, trong lòng đều là kinh hãi không thôi, cực tốc lui lại. Bất quá, lúc này, Lý Dịch thế nhưng là không có muốn bỏ qua bọn hắn, vừa xài bước ra, Lý Dịch dưới chân ánh sáng màu tím lóe lên, nháy mắt liền đến một vị áo vàng người trung niên trước người. Có màu tím dày da chỉ, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong tay cướp sát phương thiên hỏa kích, nháy mắt liền đâm đi lên. Không. Người áo vàng trong lòng kinh hãi, gầm thét một tiếng, trong tay đại ấn màu vàng, lập tức liền đụng vào. Nơi xa mấy người, không có người nào dám ra tay, rối rít bỏ chạy, trong lòng còn có một tia mừng thầm, có cơ hội này, nhất định có thể chạy đi. Đương, một tiếng vang dọn, đại ấn màu đen cũng là bị đánh bay, lập tức, Lý Dịch liền đến đối phương trước người, một đầu liền đụng vào. Oeng, một tiếng nổ vang, đối phương bất ngờ không đề phòng, nháy mắt liền bị đụng sáng tạo huyết vụ đầy trời, một cái màu vàng thần hồn vừa định chạy trốn, liền bị Lý Dịch hồng tô thủ bắt lại. Chương 2912, đại trận lại nổi lên, đột biến, một kích chi uy, chương 2912, đại trận lại nổi lên, đột biến, một kích chi uy. Phanh, một tiếng nổ vang, trong tay màu vàng thần hồn, nháy mắt liền bị Lý Dịch cho bóp nát, vỡ vụn thần hồn, mang đại lượng vĩnh hằng chi lực, muốn lần nữa khôi phục lại. Nhưng là, đúng vào lúc này, thải sắc tia sáng lóe lên, một tôn thải sắc cự đỉnh nháy mắt liền chấn áp xuống tới. Phanh, một tiếng nổ vang, tàn tạ thần hồn lại lần nữa bị oanh kích vỡ nát, thải quang lóe lên, nháy mắt liền đem tất cả tàn tạ thần hồn đều cho hấp thu đi vào. Lúc này, ở đây tu sĩ khác đều là nổi điên bỏ chạy, bọn hắn biết, hiện tại còn lưu lại tới, chỉ có thể bị Lý Dịch cho chạm, nơi xa áo bào xanh nữ tử cũng sẽ không ra tay giúp hắn, dù cho giúp bọn hắn, đoán chừng cũng là rất khó cứu được. Nếu như có thể đánh giết Lý Dịch lời nói, trước đó hai người sẽ không phải chết. Nhìn xem bốn người không ngừng phi độn, Lý Dịch cười lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại, muốn đi, đã muộn, trở lên." Ông, ông, ông. Nơi xa chân trời phát ra liên tiếp vụ vụ thanh âm, chỉ là thời gian một hơi thở, trung quanh liền xuất hiện một cái thải sắc thế giới. Phanh, phanh, phanh. Vừa mới phi độn ra ngoài mấy người liền bị một khối thải sắc vách tường cho đạn trở về. Không tốt, đây là đại trận, chúng ta bị khống trụ. Trước đó hắn ngay tại bố trí đại trận. Xong, chúng ta ra không được. Bốn người một mặt kinh kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Lý Dịch thế mà dạng này âm hiểm, thế mà trước thời hạn bố trí đến đại trận. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn ngồi mà chờ chết, trong tay vài kiện thần bảo đều đem ra, điên cuồng công kích nơi xa thải sắc màn sáng. Veng, veng, veng. Liên tiếp công kích, thải sắc màn sáng phía trên, vô số thải sắc sợi tơ, cũng là chỉ là run nhẹ nhẹ, liền đem tất cả công kích đều ngăn cản xuống tới. Giết. Nhìn phía xa ba người, Lý Dịch không có chút nào lưu thủ ý tứ, một tay phất lên. Nơi xa thải sắc trên cây cự thụ, tia sáng lóe lên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thải sắc cự kiếm, nháy mắt liền phóng lên tận trời, mang lực lượng kinh khủng, liền chém về phía nơi xa mấy người. Veng, veng, veng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp nổ vang, có người bị đánh bay, còn có người bị chém thành hai nửa, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Ở đây trong tu sĩ, chỉ có màu xanh váy dài nữ tử, đỉnh đầu màu xanh tỏa sen, tùy tiện ngăn lại tất cả thải sắc kiếm quang công kích. Các ngươi đều tới, ta tỏa sen có thể bảo vệ các ngươi. Màu xanh váy dài nữ tử kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền đỉnh lấy màu xanh tỏa sen vào tới. Ở đây mấy người, nhìn thấy nàng này, trong lòng đều là vui mừng, cũng là hướng về nữ tử phi độn mà đến, tiến vào màu xanh tỏa sen phía dưới. Đa tạ Thanh Anh đạo hữu, nếu như không phải ngươi, chúng ta liền muốn tắm. Đúng vậy a. Tiểu tử quá lợi hại, Thanh Anh ngươi hay là muốn thôi động bảo vật phá vỡ đại trận, chúng ta lại cùng kẻ này một trận chiến tốt. Không sai, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi một tay. Bốn người đều là có chút chờ mong nhìn xem nàng này, nơi xa Lý Dịch, nhìn xem chính mình phát động đại trận, thế mà liền một người đều không có đánh giết, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Lập tức, chính là cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, trên thân đại đạo nháy mắt bay ra, dung nhập dưới thân trên cây cự thụ. Ông. Một tiếng vù vù, trên đại thụ liền phát ra một đạo kinh thiên tia sáng, lập tức, thải sắc đại thụ liền bị Lý Dịch cho rút. Thải sắc trên cây cự thụ, vạn đạo chi lực vậy mà quỷ dị dung hợp, hung hăng quật xuống dưới. Lúc này, nơi xa áo bào xanh nữ tử bọn người, nhìn xem mấy ngàn vạn giặm đại thụ, cũng là rối rít kinh hoàng. "Thanh Anh, ngươi có thể ngăn cản một kích này sao?" Một vị áo bào tím người trung niên một mặt run rẩy nói. "Có thể, nhưng mà, cần các ngươi trợ giúp." Áo bào xanh nữ tử thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, thanh quang lóe lên, tòa sen phía dưới bốn người lập tức liền không thể động, lập tức, ánh kiếm màu xanh lóe lên, bốn người đầu lâu liền bay lên. Giữa không trung phía trên, bốn người trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. "Thanh Anh, ngươi điên, vậy mà vào lúc này đối với chúng ta động thủ. Giết chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu tử kia có thể bỏ qua ngươi sao? Ngươi chết không yên lành." Nghe mấy người đối với chính mình chửi mắng, áo bào xanh nữ tử mảy may không thèm để ý, thản nhiên nói: "Các ngươi cũng không cần trách ta, chỉ có đem các ngươi huyết tế cái này món bảo vật này, có thể phát ra đến nhất định uy năng, không phải đến lời nói, ta cũng không phải đối thủ của hắn, ta sẽ giết tiểu tử này, cho các ngươi báo thủ, muốn hận, liền hận bọn hắn tốt." Vừa dứt lời, thanh quang một quyển, bốn người dập nát thân thể, nháy mắt liền bị cuốn vào màu xanh hoa sen phía trên. Nơi xa mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng cũng là dâng lên một vòng hàn ý. Thật ác độc nữ nhân, đoán chừng ngay từ đầu liền không có dự định bỏ qua những người này, muốn đem bọn hắn xem như phá hôi. Lý Dịch tự lẩm bẩm, động tác trong tay không khỏi lần nữa tăng lớn một chút lực lượng, toàn bộ phía trên đại trận, mấy đạo bảo vật hư ảnh đều là rơi tại thải sắc bảo thụ phía trên, hung hăng đập xuống. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng vang, ba động khủng bố, điên cuồng va chạm nơi xà thải sắc tia sáng. Phanh, phanh, phanh. Toàn bộ đại trận đều đang điên cuồng chấn động, tựa hồ đại trận đều muốn vỡ vụn phá vỡ. Một kích qua đi, Lý Dịch sắc mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng, nhìn chòng chọc vào nơi xa màu xanh tỏa sen, dần dần biến thành màu máu, một cỗ ngọn lửa màu xanh, tại huyết sắc hoa sen phía trên không ngừng thiêu đốt. Toàn bộ màu xanh tỏa sen ngay tại cấp tốc bành trướng, chỉ là thời gian một hơi thở, liền biến thành ngàn tỷ trượng lớn nhỏ, thế mà ngạnh sinh sinh ngăn lại Lý Dịch thải sắc đại thụ một kích. "Lý Dịch, ngươi cũng tới tiếp ta một kích." Áo bào xanh nữ tử nháy mắt liền xông vào huyết sắc hoa sen phía trên, giữa không trung phía trên, huyết quang lóe lên, một tôn to lớn huyết sắc nhân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung phía trên, nữ tử trong tay nắm lấy một cây màu xanh hoa sen. Hoa sen đang nhanh chóng nở rộ, mang kinh thiên đại đạo chi lực, hung hăng đập xuống. Nhất niệm hoa khai, vạn giới câu diện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lý Dịch trong tay thải sắc đại thụ, nháy mắt liền vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm thải quang, rơi vào phía dưới đại trận, biến mất không thấy gì nữa. Phốc! Lý Dịch há miệng liền phun ra một miệng lớn tinh huyết, một mặt kinh hãi, nhìn xem trong đại trận huyết sắc nhân ảnh, còn có trong tay màu xanh hoa sen, trong lòng có một tia sợ hãi, tự lẩm bẩm nói: "Thật mạnh thần thông, đại trận của ta đều chưa hẳn có thể vây khốn nàng." Lúc này, đại đạo trường hà bên trong, cái kia hồng mông thần thụ có chút kích động nói: "Cái này, chỉ là chủ nhân thần thông, còn có chủ nhân khí tức, ta rốt cục đợi đến chủ nhân." Chương 2913, vạn đạo khống địch, trọng thương, thần thụ ngăn cản. Chương 2913, vạn đạo khống địch, trọng thương, thần thụ ngăn cản. Oeng, oeng, oeng. Từng tiếng nổ vang, lực lượng kinh khủng không ngừng xung kích hồng mông đại trận. Lý Dịch bố trí hồng mông đại trận chỉ có nửa bộ, theo màu xanh hoa sen công kích, toàn bộ đại trận đã che kín vết nước, tựa như lúc nào cũng có thể bị nổ ra đồng dạng. Buồn ngủ, Lý Dịch một tay chỉ vào toàn bộ phía trên đại trận, vô số thải sắc sợi tơ điên cuồng phun trào, chỉ là thời gian một hơi thở, đại lượng thải sắc sợi tơ liền đem bóng người màu đỏ ngòm khốn rắn rắn chắc chắc, chính là cái kia màu xanh tỏa sen cũng là không có bỏ qua. Nhìn thấy nơi này, huyết sắc nữ tử cũng là cả kinh, nàng không nghĩ tới, thế mà bị cái quỷ dị này đại trận cho vây khốn, ngay tại điên cuồng giãy giụa, muốn kiếm đoạt thải sắc sợi tơ trói buộc. Nhưng là, hắn càng giãy giụa, thải sắc sợi tơ giam cầm chính là càng sâu, đã khảm vào đến trong người hắn, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì, vậy mà không phá hết. Huyết sắc nữ tử cũng là phát ra tới một tiếng kinh hô, trong lòng có một tia kinh hoàng. Vây khốn. Lý Dịch một mặt kinh hỉ, lập tức một tay chỉ vào, ánh sáng rực rỡ đoàn phía trên xuất hiện lần nữa, từng trôi thải sắc cự kiếm hung hăng gai xuống dưới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, vô số thải sắc cự kiếm liền xuyên qua huyết sắc nhân ảnh thân thể, giống như là một cái gai nhím. A, một tiếng thảm thiết đau đớn nháy mắt liền truyền ra, theo trong thanh âm cũng có thể nghe được đến cỡ nào thống khổ. Đúng vào lúc này, cái kia huyết sắc nữ tử nháy mắt liền giơ lên trong tay màu xanh hoa sen, hướng về tự thân đập tới. Thật ác độc nữ nhân, không chỉ có đối với người khác hung ác, chính là đối với chính mình cũng là hung ác, muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lý Dịch trên thân hắc quang cùng thiểm, chỉ là thời gian một hơi thở, trên thân áo giáp màu đen cùng vài kiện bảo vật phía trên, đều là xuất hiện hồng mông thần cấm, dòng giá 13 đạo, đại lượng vĩnh hằng chi lực cực tốc thiếu đốt, Lý Dịch trên thân xuất hiện một tôn to lớn ma ảnh. Khủng bố ma ảnh phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng nháy mắt liền bộc phát ra, hắc quang lóe lên, dung nhập màu đen phương thiên họa kích phía trên, hung hăng chạm đi lên. Oeng. Một tiếng nổ vang, hắc sắc quang mang cùng thiểm, màu xanh hoa sen nháy mắt vỡ vụn, biến thành một cái màu xanh tòa sen, vô số thanh quang không ngừng vỡ vụn, tòa sen cấp tốc thu nhỏ, phía trên còn mang huyết quang. Muốn đi. Lý Dịch vừa xài bước ra, ánh sáng màu tím lóe lên, nháy mắt liền vọt tới màu xanh tòa sen trước đó, một đôi màu đỏ bao tay, một thanh liền bắt đi lên. Phanh. Một tiếng nổ vang, Hồng Tô thủ gắt gao bắt lấy màu xanh tòa sen, nhưng là, màu xanh tòa sen còn đang không ngừng run rẩy. Tốt, đến trong tay của ta, ngươi cũng không cần lại làm những này vô dụng công. Lý Dịch thản nhiên nói. Lúc này, nơi xa thải sắc chùm sáng phía trên, vô số đại đạo chi lực hình thành từng đạo sợi tơ, đem bọn hắn gắt gao vây ở trong đó. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai, cái này màu xanh tỏa sen đến cùng là lai lịch gì? Lý Dịch nhìn xem trong huyết ảnh tu sĩ, lạnh lùng mà hỏi, không có màu xanh tỏa sen, nàng này cũng chỉ có thể bị chính mình nửa bộ đại trận cho vây khốn. Hừ, muốn giết cứ giết đi, ta không có chuyện gì để nói. Màu xanh váy dài nữ tử, vẫn là cái kia một bộ cao lãnh bộ dáng, không có chút nào đem Lý Dịch để ở trong lòng, chính là tử vong đều không thèm để ý. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Dịch một tay chỉ vào, một cây thải sắc bảo thụ, nháy mắt liền muốn chấn áp xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thải sắc tấm lụa ngăn lại Lý Dịch một kích, thải quang lóe lên, một đạo thải sắc bóng người, nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Dịch trước người. Chính là Lý Dịch trước người ánh sáng rực rỡ đoàn, cũng vỡ vụn ra, một đạo bóng người màu xanh, nháy mắt liền bay ra đại trận, chính là Thanh Anh Thần Đế, vẻ mặt nghi hoặc, đến cùng là ai cứu hắn? Lý Dịch đại trận cũng là hóa thành một cây màu xanh bảo thụ, xuất hiện ở trong tay của hắn, nhưng mà, lúc này Lý Dịch sắc mặt lại là một mặt khó coi, cái kia thải sắc bóng người, không phải người khác, chính là Hồng Mông thần thụ. Không biết vì cái gì, gia hỏa này sẽ vào lúc này xuất thủ chặn đường hắn. Thần thụ tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn giải cứu nàng này? Đây chính là địch nhân của ta, còn thiếu một chút giết ta. Lý Dịch lạnh lùng nói. Lý Dịch tiểu hữu giảm nhiệt, người này cùng ta chủ nhân có chút nguồn gốc, còn xin ngươi cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng đi. Còn có ngươi trong tay thanh liên thần tọa, cũng là ta chủ nhân hộ thân bảo vật, còn xin ngươi cũng còn cho ta. Hồng Nông thần thụ cười tủm tỉm nói. Nghe nói lời này, Lý Dịch sắc mặt liền càng thêm khó coi, nhìn xem trong tay của mình màu xanh hoa sen, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Tiền bối, cái này thanh liên thần tọa, dù sao cũng là 13 cấm bảo vật, ngươi một câu liền muốn lấy đi sao? Đây cũng quá mức đi. Tiểu hữu, không nên hiểu lầm, ta đây chủ nhân bảo vật, ta cũng không nghĩ cự như vậy lấy đi, nhưng là, căn hệ trọng đại, chờ ta chủ nhân trở về thời điểm, tất nhiên sẽ đối với tiểu hữu cảm kích và phần. Hồng Mông thần thụ vẫn là không buông tha nói. Nhìn xem này cây một mặt kiên quyết bộ dáng, Lý Dịch trong lòng có một tia sắc ý, nhưng mà, gia hỏa này thực lực thâm bất khả trắc, chính mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Lý Dịch suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, nhìn tại tiền bối trên mặt mũi, nàng này ta có thể để ngươi mang đi, nhưng là, cái này thanh liên thần tọa nhất định phải lưu tại nơi này, phòng ngừa nàng này lấy thêm bạo vật đến hại ta. Nghe nói lời này, Hồng Mông thần thụ biến thành bóng người phía trên mặt rõ ràng là hiện lên một tia không vui, nhưng là, còn là vừa cười vừa nói. kia liền đa tạ tiểu hữu, tiểu hữu về sau có vấn đề gì cứ tới tìm ta, mà lại ta cũng có thể cam đoan nàng này sẽ không ra tay với ngươi. Trước đó tử linh vãng sinh, còn muốn đa tạ tiểu hữu đánh giết ma hồn phân thân, tránh một trận hạo kiếp. Hồng Nông thần thụ cười tủm tỉm nói, này ma cùng ta cũng có đại thủ, giết hắn cũng là ta thuộc bổn phận sự tình. Lý Dịch thản nhiên nói. Lập tức lần nữa liếc mắt nhìn cái kia áo bào xanh nữ tử, nữ tử rõ ràng là đối với chính mình tràn ngập hận ý, nhưng là lại là không nói một lời. Lý Dịch liền ôm quyền cáo từ một tiếng, liền nháy mắt rời đi nơi đây. Cho đến lúc này, áo bào xanh nữ tử mới cảm kích liếc mắt nhìn thần thụ cái bóng, một mặt cung kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Miễn, ngươi đi theo ta đi. Ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng là hắn không phải ngươi có thể đối phó, hắn đã có chân chính vĩnh hằng chiến lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn một mạng, ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hồng Nông thần thụ một mặt ngưng trọng mà hỏi. Vâng, tiền bối. Màu xanh váy dài nữ tử một mặt cung kính nói. Chương 2914, mất tích, nghi ngờ cùng treo thưởng, một kích đoạn trường hạ. Chương 2914, mất tích, nghi ngờ cùng treo thưởng, một kích đoạn trường hạ. Rất nhanh, Lý Dịch liền trở lại Hồng Mông tiên tộc. Lúc này, trong đại sảnh đã xuất hiện vô số tu sĩ, đều là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Lý Dịch. Tộc trưởng, ngươi trở về, hết thảy đều thuận lợi đi. Hình đạo một mặt ý cười nói. Ừm, đều thuận lợi, thương thế của các ngươi đều tốt đi. Nhìn xem đám người cười tủm tỉm nói. Không sai, mọi chuyện đều tốt, chúng ta đã chuyển tu ngươi tiên võ đại đạo, hiện tại tiến triển rất nhanh, tu vi bởi vì rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Công Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, nhưng mà ta nhìn sư tôn trở về, tộc trưởng này vị trí vẫn là để sư phụ tới làm, còn cần bế quan khổ tu, thử nghiệm đột phá chân chính vĩnh hằng. Lý Dịch một mặt nói nghiêm túc, Hồng Mông tiên tộc tộc trưởng chi vị, hắn kỳ thật cũng không muốn đảm nhiệm. Nghe nói lời này, ở đây tu sĩ đều không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Hồng Tiên Vũ. Ai, tộc trưởng cũng chưa chắc đều muốn việc phải tự làm, chúng ta cũng có thể giúp ngươi quản tộc trưởng vị trí, ta đã làm được đủ lâu, đã sớm hẳn là tư nhiệm, trở thành tộc lão, ngươi liền đảm nhiệm đi. Có Hình đạo trưởng lão bọn hắn giúp ngươi, tất nhiên không có vấn đề gì. Hồng Tiên Vũ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a. Tiên Vũ lời nói có lý, Lý tộc trưởng ngươi cũng không cần chối từ, ngươi làm tộc trưởng chúng ta đều tin phục. Không sai, cái kia có tộc trưởng làm thật tốt liền từ nhiệm. Đúng đấy, tộc trưởng cứ việc tu luyện, trong tộc sự tình, chúng ta sẽ quản tốt, cam đoan sẽ không để cho tộc trưởng phân tâm. Ở đây tu sĩ đều là nhao nhao mở miệng giữ lại Lý Dịch, bọn hắn thế nhưng là biết Lý Dịch có được cỡ nào mạnh thực lực, dạng người này nếu như không làm tộc trưởng lời nói, đó mới là bọn hắn lớn nhất tổn thất, có Lý Dịch tại, bọn hắn tài năng an tâm. Nếu nói như vậy, ta liền tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng, trong tộc sự tình liền giao cho sư tôn, còn có chư vị trưởng lão cùng một chỗ quản lý. Lý Dịch nhanh chóng nói. Nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo độn quang bay vào, chính là Thiên đạo tử, sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng nói. Lý Dịch, ngươi rốt cục trở về, đi mau, xảy ra chuyện. Ở đây tu sĩ nghe nói lời này, sắc mặt đều là biến đổi, nháy mắt liền đứng lên, một mặt nghiêm trọng. Chuyện gì? Sư tổ ngươi chậm rãi nói. Lý Dịch cũng không sốt ruột. Ngươi đạo đạo lữ, Âu Dương đạo hữu mất tích. Thiên đạo tử nhanh chóng nói. Cái gì? Âu Dương mất tích? Chuyện khi nào? Lý Dịch một mặt âm trầm nói. Vì nàng này có thể an ổn tu luyện, Lý Dịch thế nhưng là đưa nàng an bài tại tiên giới một chỗ bí địa, chính mình còn bố trí trùng điệp đại trận, chính là ba bước vĩnh hằng, cũng không thể thần không biết quỷ không hay đưa nàng mang đi. Rất nhanh, Lý Dịch ngay tại Thiên đạo tử dưới sự dẫn dắt, đi tới Âu Dương linh nhược bế quan chỗ. Lúc này, tòa động phủ này cấm chế mở rộng, bên trong lại là một bóng người đều không có. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Lý Dịch một mặt âm trầm hỏi, nhìn xem cấm chế bộ dáng, tựa hồ là từ bên trong mở ra, bên ngoài cũng không có bị công kích bộ dáng. Hắn lần trước tiến về Tử Linh Vãng Sinh địa chi trước, còn tới qua nơi đây, hết thảy cũng còn bình yên vô sự, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền biến thành dạng này, nàng thực tế là không hiểu. Thời gian cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng, nơi này có người bố trí cấm chế, chúng ta có rất ít người tới đây, cũng là có đệ tử tuần tra đến nơi này thời điểm, mới phát hiện nơi đây cấm chế mở rộng, người đi nhà trống, toàn bộ tiên giới, còn có Hồng Mông tiên tộc đều tìm khắp cả, cũng không có tìm được. Thái Cực đạo tổ một mặt âm trầm nói, trừ Âu Dương đạo hữu, còn có Tô đạo hữu, cùng một vị Linh đạo hữu cũng là không thấy. Luân Hồi đạo tổ cũng là một mặt ngưng trọng nói. Nghe nói lời này, Lý Dịch cũng là lâm vào suy tư, Tô Mị Nhi, Ninh Thiên Âm đồng thời biến mất, chuyện này lộ ra quỷ dị, Lý Dịch trong lúc nhất thời cũng là không có cái gì suy nghĩ. Hắn thần niệm trong động phủ không ngừng liếc nhìn, trong động phủ đồ vật đều tại, cũng không có mất đi, nhưng là, lưu ở nơi đây tu luyện huyết tổ minh đầm không thấy. Có phải là Âu Dương đạo hữu có việc rời đi? Hồng Tiên Vũ hỏi dò. Không có khả năng, dù cho có việc lời nói, cũng hẳn là lưu lại cho ta tin tức. Lý Dịch lắc đầu, một mặt kiên định nói. Phân phó, nhường tất cả Hồng Mông tiên tộc người đi tìm, bất luận kẻ nào có thể cung cấp đầu mối, có thể thu hoạch được một kiện 12 cấm Hồng Mông tổ khí. Lý Dịch một mặt âm trầm nói. Nghe nói lời này, ở đây tu sĩ tất cả giật mình, bọn hắn cũng đều không phải người bình thường, cũng là biết 12 cấm Hồng Mông tổ khí kia là Hồng Mông trong hỗn độn cường đại nhất bảo vật. Tốt, ta hiện tại liền đem tin tức truyền ra ngoài, mặt khác Hồng Mông tiên tộc người cũng sẽ toàn giải ra tìm kiếm, chính là đem toàn bộ đại đạo Hồng Mông hỗn độn đều lật qua, cũng phải tìm đến Âu Dương đạo hữu. Hồng Tiên Vũ một mặt nói nghiêm túc. Ở đây tu sĩ cũng là rối rít gật đầu. Lý Dịch đem đạo lữ của mình lưu ở trong tộc, hiện tại đột nhiên không thấy, bọn hắn cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng càng là nổi nóng. Nghe nói lời này, Lý Dịch cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức hắn cũng là rời đi Hồng Mông tiên tộc, bắt đầu tìm kiếm. Liên tiếp mấy năm đi qua, nhưng là Lý Dịch liền một điểm manh mối đều không có phát hiện, nhường sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bất quá Lý Dịch không còn tìm kiếm, trở lại chính mình tiểu đỉnh trong không gian, nhìn xem một cái kia màu xanh tỏa sen, tại màu đen trong ao không ngừng trôi nổi, không có chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là trong đó thần niệm chi lực đã bị Lý Dịch triệt để đánh tan. Đi. Lý Dịch một tay chỉ vào, thần hồn của mình tinh huyết nháy mắt liền dung nhập trong đó, nhanh chóng luyện hóa. Siêu. Thanh quang lóe lên, một cái màu xanh tỏa sen lập tức liền xuất hiện tại trên tay mình. Theo, Lý Dịch đem trong cơ thể mình vạn đạo chi lực rót vào trong đó, màu xanh tỏa sen phía trên xuất hiện một đóa thải sắc hoa sen, tản ra khủng bố đại đạo chi lực, phía dưới liền xuất hiện 13 đầu hồng mông thần cấm, đem những này đại đạo chi lực nắm nâng. Đúng vào lúc này, Lý Dịch trên thân hàn quang lóe lên, thời gian một hơi thở, liền xông ra tiểu đỉnh trong không gian. Lúc này, Lý Dịch đã xuất hiện tại đại đạo trường hà thượng du. Cách đó không xa đại đạo trường hà cuối cùng, hồng mông thần thụ bạo phát đi ra kinh thiên tia sáng, không ngừng có mảnh vỡ đại đạo chảy xuôi xuống tới, tiến vào trong trường hà. Hơi nghi hoặc một chút, tự lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, thế mà luyện hóa thanh liên thần tọa, hắn thế mà tới đây, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn thị uy sao?" Lý Dịch cũng là liếc qua nơi xa hồng mông thần thụ, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Lập tức, một tay chỉ vào nơi xa thanh liên thần tọa, tia sáng lóe lên, biến thành đã thay đổi thải sắc cự kiếm, hướng về đại đạo trường hà hung hăng một chạm. "Oeng!" Giang rắc. Một tiếng vang dọn, toàn bộ đại đạo trường hà lập tức liền vỡ vụn ra, toàn bộ đại đạo trường hà cũng bắt đầu run rẩy lên, trong trường hà đại đạo chi lực nháy mắt liền biến run rẩy lên, tựa như lúc nào cũng có thể tán loạn đồng dạng. Chương 2915, thu lấy trường hà, chúng tu tranh đoạt, chết. Chương 2915, thu lấy trường hà, chúng tu tranh đoạt, chết. Đáng chết, hắn thế mà chặt đứt đại đạo trường hà. Hồng Mông thần thụ một mặt âm trầm nói, trong giọng nói còn có một cỗ khôn cùng hắn ý, nhưng là nhìn xem thần thụ trung ương áo bào xanh nữ tử cũng không có ngăn cản, mà là toàn lực trợ giúp nàng tu luyện. Lúc này vô số tu sĩ cũng là cảm nhận được đại đạo trường hà chấn động, cũng là nhao nhao đứng dậy xông vào trong trường hà. Chỉ thấy đại đạo trường hà một mặt một tô nước vạn dặm lớn nhỏ cự nhân, người khoác chiến giáp, có đỉnh thải sắc tỏa sen, trong tay nâng một cây thải sắc bảo thụ, một tay bắt lấy đại đạo trường hà một mặt, hung ác kéo một cái. Veng, veng, veng. Kinh thiên chấn động không ngừng hướng về bốn phía truyền lại ra. Theo Lý Dịch lôi kéo, tựa hồ toàn bộ đại đạo trường hà đều muốn vỡ vụn ra, nhưng là, Lý Dịch một tay đánh ra một đạo pháp quyết, nơi xa trong đại đạo trường hà, một cái huyết sắc cự nhân nháy mắt liền phóng lên tận trời, trong tay khiêng một cây bảo thụ, phát ra quát khẽ một tiếng. Lên. Lập tức, trong tay đại đạo chi thụ hình thành vô số đại đạo sợi tơ, lập tức liền tiến vào đến trong đại đạo trường hà. Những cái kia giảm áp phiến vỡ vụn đại đạo trường hà lần nữa ổn định xuống tới, không ngừng bị Lý Dịch rút, Lý Dịch cũng là thở dài một hơi, đứt gãy đại đạo trường hà cũng không phải hắn muốn đem đại đạo trường hà hoàn chỉnh mang đi, luyện hóa trong đó đại đạo tới tu luyện. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thân ảnh không ngừng hướng về nơi xa cực độ bỏ chạy, kia là từng cái đạo yêu, còn có một chút ẩn tàng tại đại đạo trường hà chỗ sâu khổ tu lão quái vật. Xảy ra chuyện gì, có người tại đối với đại đạo trường hà xuất thủ sao? Một thân ảnh giản mua một mặt phẫn nộ nói, người này là ai, lại muốn một mình đào đi đường lớn trường hà? Không phải đoạn mất chúng ta con đường tu luyện sao? Đúng đấy, bất kể là ai muốn dẫn đi đường lớn trường hà lời nói, đều là chúng ta địch nhân, nhất định phải hướng hắn đòi lại một cái công đạo. Vô số tu sĩ bạo phát đi ra kinh thiên đột quang, hướng về đại đạo trường hà thượng du, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Dịch hóa thành một tôn ma thần bộ dáng, đang không ngừng thu lấy đại đạo trường hà. Rất nhanh, Lý Dịch trong tay kéo lấy đại đạo trường hà, liền đã biến thành ức vạn dặm dài, trụ cột đã tại Lý Dịch trong tay, chính là rất nhiều nhánh sông đều bị Lý Dịch nổ tận gốc đến. Lý Dịch pháp quyết không ngừng mà đánh ra, vỡ vụn dòng sông cũng là tại cấp tốc thu nhỏ, trở nên dị thường mini. Trung quanh cũng xuất hiện vô số tu sĩ, nhưng là Lý Dịch cũng không thèm để ý những người này, liền xem như không thấy được đồng dạng. Các hạ cũng quá bá đạo, bằng vào lực lượng một người liền muốn đem đại đạo trường hà cho lấy đi, chúng ta còn thế nào tu luyện? Một cái áo bào đỏ lão hòa thượng một mặt bi phẫn nói. Hừ, ngươi tu luyện thế nào, kia là ngươi chuyện, cũng không nên tới tìm ta, ta cũng không phải sư phụ của ngươi, không chịu trách nhiệm tìm ngươi tu luyện. Lý Dịch gầm lên giận dữ. Các hạ cũng quá cuồng vọng, bất quá là ba bước vĩnh hằng tu sĩ, chúng ta nơi này có nhiều như vậy vĩnh hằng ba bước vĩnh hằng, ngươi chính là ăn thịt, cũng muốn lưu cho ta một ngụm canh đi. Một vị áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói, chúng ta cùng tiến lên, các hạ cũng thu không đi, cái này đại đạo trường hà đi. Một vị áo bào đen lão giả một mặt âm trầm nói. Nghe một đám tu sĩ không ngừng nghị luận, Lý Dịch cũng là cười lạnh một tiếng, nói, không có đại đạo trường hà các ngươi liền không tu luyện, nhiều năm như vậy, các ngươi tại Tử Linh Vãng Sinh Chi Địa làm thế nào sống sót, tu vi cũng không có rơi xuống, thật sự là buồn cười. Kỳ thật, bước vào vĩnh hằng chi cảnh về sau, dù cho tu vi của mình không có tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không rơi xuống, đại đạo cũng không cần ký thác tại đại đạo trường hà, vĩnh hằng chi lực có thể đủ duy trì chính mình đại đạo. Vậy cũng không được. Đại đạo trường hà là đại đạo gánh chịu chi vật, chúng ta nếu như có thể ký thác đại đạo lời nói, cũng có thể được đến không ít chỗ tốt, chính là tu vi lần nữa tăng nhiều, cũng không phải không có khả năng, ngươi làm như vậy, chúng ta đem cái gì cũng không chiếm được. Áo bào đỏ tăng nhân lạnh lùng nói, một cỗ sát ý nháy mắt liền bạo phát ra. Không sai, ta biết ngươi là Lý Dịch, nhưng mà, thực lực của ngươi mạnh hơn, nhưng là, cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, ngươi khẳng định cũng không dễ chịu, không nên ép chúng ta, không phải đến lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng. Nhìn phía xa đám người, Lý Dịch cười lạnh một tiếng, nói: Hừ, biết là ta, còn dám tới tìm ta, thật sự là muốn chết, cho các ngươi ba hơi thời gian, mau mau cút, không phải đến lời nói, cũng không cần đi, lưu tại trong trường hà, luyện chế cho ta một chút vĩnh ngân chi tinh, cũng là không sai. Cuồng vọng, không biết sống chết. Mọi người cùng nhau xông lên, tiểu tử này không biết sống chết, đoạt đại đạo của hắn trường hà. Từng tiếng gầm thét, nháy mắt liền vang lên. Từng đạo hào quang tỏa sáng, hướng về nơi xa đại đạo trường hà phương hướng liền vọt tới. Chết. Lý Dịch trong tay thải sắc bảo thụ, hướng về phía trước, hung hăng chỉ vào, hóa thành một đạo hồng mông đồ thần kiếm, hung hăng chạm đi lên. Bá. Oen. Vừa mới nói chuyện áo bào đỏ tăng nhân, trong tay màu đỏ gậy gỗ, liền bị Lý Dịch một kích cho chém vỡ, tính cả thân thể đều bị chém thành hai đoạn, vỡ vụn thân thể, tại vô số thải quang kiếm quang phía dưới, rất nhanh liền bị chém thành vô số huyết vụ. Cùng lúc đó, Lý Dịch trên đỉnh đầu màu xanh tỏa sen, cũng là thải quang đại phóng, hóa thành một cây thải sắc hoa sen hung hăng đụng vào đi. Trong chốc lát, giống như là vượt qua vô số thời không, rơi tại áo bào đen lão giả trên đỉnh đầu. Oen. Giang giác. Một tiếng vang dọn, một viên màu đen viên châu, phía trên 12 đạo hồng mông thần cấm tia sáng lóe lên, nháy mắt liền bị đụng vỡ nát. Lập tức, vừa mới phải bay thoát ra đi áo bào đen lão giả, cũng bị thải sắc hoa sen đập trúng, thân thể sụp đổ, biến thành huyết vụ đầy trời. Thải sắc hoa sen chậm rãi chuyển động, rất nhanh liền đem tinh huyết thần hồn đều cho hấp thu đi vào, phía trên nhiều một tia nồng đậm huyết sắc. Nơi xa một đám tu sĩ, nhìn thấy nơi này, trong lòng kia là khiếp sợ không gì sánh nổi, rối rít lui lại, hoảng hốt tới cực điểm. Cái này sao có thể? Xích Vân Tà Tăng cũng không biết sống thế lao quái vật, trong tay cũng có 12 cấm hồng mông thần bảo, thế mà liền một chiêu đều không đỡ xuống tới liền bị chém giết. Còn có cái kia Mạc Hải lão quỷ, cũng không đơn giản, cũng là một kích đều không ngăn được, liền thần hồn tinh huyết đều không thể chỗ tới. Cái kia màu xanh tỏa sen, còn có thải sắc bảo thụ, chẳng lẽ đều là 13 cấm hồng mông thần bảo, không phải đến lời nói, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trung quanh tu sĩ cũng là không ngừng nghị luận, nhưng là cũng không người nào dám xông đi lên ngăn cản Lý Dịch thu lấy đại đạo trường hà, dù sao không có người muốn chết. Thời gian chậm chậm trôi qua, phía dưới đại đạo trường hà rất nhanh liền bị Lý Dịch cho lấy đi. Lập tức, Lý Dịch trong tay, đầu hạ một viên thải sắc hạt châu, trong đó có một đầu đốn lượn quanh co đại đạo trường hà, vô số đại đạo chi lực ở trong đó không ngừng trào lên. Đại đạo trường hà cuối cùng cũng đến tay, có thể thành công hay không, ngay tại này nhất cử. Lý Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, cũng là có một vẻ không hiểu kích động. Chương 2916, thần thụ trở mặt, đại chiến, kinh thiên một đao. Chương 2916, thần thụ trở mặt, đại chiến, kinh thiên một đao. Nhìn xem trường hà chỗ sâu, những cái kia không ngừng phi độn đi ra bóng người, Lý Dịch thần hồn chi lực nhanh chóng quét tới. Mặc dù cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức, nhưng là Lý Dịch cũng là có chút thất vọng, tại những bóng người này bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được Âu Dương Linh Nhược khí tức. Toàn bộ hồng mông hỗn độn có thể giấu người mà lại không bị hắn phát hiện địa phương thật không nhiều, liền bao quát đại đạo trường hà, hồng mông thần thụ, còn có cái kia thần bí phong ấn không gian. Ngay tại Lý Dịch suy tư thời điểm, đại đạo trường hà phía trên thải quang lóe lên, một vị người mặc thải y lão giả, một mặt âm trầm phi độ tới, bất mãn hết sức nói: "Lý Dịch, ngươi đây là ý gì? Thế mà cắt đứt ta đại đạo trường hà, không có đại đạo trường hà, những cái kia đại đạo cung ứng ta lực lượng, đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật, nó sinh ra mảnh vỡ đại đạo, hình thành trường hà, nhường vô số tu sĩ ký thác đại đạo, hắn cũng là có tư tâm, chính là mượn nhờ những tu sĩ này đại đạo, trợ giúp hắn vững chắc phong ấn, không phải đến lời nói, hắn căn bản cũng không có năng lực phân ra tâm tư tới làm sự tình khác. Thần thụ tiền bối không nên tức giận, cái này đại đạo trường hà đối với ta có chút tác dụng, ta liền lấy đi, tiền bối thực lực mạnh như vậy, lại hình thành một đầu đại đạo trường hà, hẳn không có vấn đề, chỉ là hao phí một chút thời gian thôi." Lý Dịch thản nhiên nói, mảy may không thèm để ý. "Hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hình thành như thế quy mô đại đạo trường hà, nói nghe thì dễ, lại nói, nếu là bất diệt thần tôn đi ra lời nói, người ta đều phải chết. Hiện tại trả về lời nói, nhìn xem dĩ vãng giao tình bên trên, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, không phải đến lời nói, chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể một trận chiến." Hồng Mông thần thụ hừ lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ nói: "Trả về, kia là không có khả năng, ta ngược lại là có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, tại hạ đạo lữ mất tích, không biết tiền bối có biết hay không đâu." Lý Dịch nhàn nhạt mà hỏi, trong giọng nói rõ ràng có một tia sát ý. "Đạo lữ của ngươi mất tích mắc mớ gì đến ta, ta cũng không nhận ra nàng, mất tích lời nói, chính ngươi đi tìm, tại sao tới ta chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi là ta làm không thành?" Hồng Mông thần thụ biến thành lão giả cũng là vô cùng phẫn nộ nói. Nghe nói lời này, Lý Dịch nhướng mày, từ đối phương trong giọng nói, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng. "Tốt nhất, không phải tiền bối làm, không phải đến lời nói, ta cũng chỉ đành đối với tiền bối xuất thủ, đại đạo trường hà, đối với ta tu luyện có tác dụng lớn, đợi đến ta tu luyện xong, lại đem vật này còn cho tiền bối tốt." Lý Dịch thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập hàn ý. Lý Dịch lời nói, nhường Hồng Mông thần thụ một mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói: "Không được, đại đạo trường hà ngươi nhất định phải lưu lại, không phải đến lời nói, ngươi hôm nay đi không được." "Phải không? Ta nhất định phải đi, tiền bối chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta không thành?" Lý Dịch khỏe miệng dương lên, một tay lật một cái, đại đạo trường hà liền biến mất không thấy gì nữa, xoay người rời đi. "Hôn trướng, lưu lại cho ta." Hồng Mông thần thụ gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, Hồng Mông thần thụ trên đỉnh đầu, thải quang lóe lên, hóa thành một cây đại thụ màu xanh, hung hăng trấn áp xuống tới. "Đến tốt, ta cũng đúng lúc lãnh giáo một chút tiền bối thần thông, đi." Lý Dịch một tay giương lên, màu xanh tỏa sen, mang huyết quang nháy mắt liền xuống tới. "Siêu." Thải quang cùng thiểm, ngàn vạn đại đạo, hóa thành từng mảnh cánh sen, đang không ngừng nở rộ, vô số đại đạo chi lực đều vào đúng lúc này bạo phát đi ra. "Oeng." Một tiếng kinh thiên tiếng vang, một cỗ cuồng bạo đại đạo chi lực không ngừng hướng về bốn phía trùng kích ra đến, càn quét hướng Hồng Mông hỗn độn. Nơi xa, ngay tại quan chiến tu sĩ đều là một mặt kinh hãi, cực tốc lui lại, nhưng là, còn là có không ít tu sĩ bị đụng bay, càng có một chút tới gần tu sĩ, bị đụng thành huyết vụ đầy trời. "Không tốt, Lý Dịch cái tên điên này, vậy mà cùng Hồng Mông thần thụ đại chiến. Hắn chính là muốn chết, Hồng Mông thần thụ, đây chính là có thể so sánh thật thật vĩnh hằng tồn tại." "Không sai, hắn chết rồi vừa vặn, đại đạo trường hà, ta có thể cũng là phân một chén kia canh, bên trong nhiều như vậy đại đạo, đều cho hắn, thực tế là quá đáng tiếc." Ở đây tu sĩ, tu sĩ đều là hưng phấn lên, cảm thấy Lý Dịch khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, sau một kích, Lý Dịch không lùi mà tiến tới, thân hình cấp tốc cất cao, nháy mắt liền biến thành một tôn ngàn tỷ trượng lớn nhỏ màu đen ma thần, đầu đội huyết sắc vũ giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, người khoác màu đen chiến giáp, chân đạp màu tím trường hoa. Quanh thân phía trên càng là xuất hiện 9 đầu 18 cánh tay ma ảnh, dung nhập phương thiên hỏa kích bên trong, hung hăng chém xuống. Ngươi cũng tới tiếp ta một kích. Lý Dịch quát khẽ một tiếng, vừa xài bước ra, đi tới bảo thụ trước đó, hung hăng chém xuống xuống dưới. Oeng! Một tiếng nổ vang, ngay tại lui lại thải sắc thần hồn, nháy mắt liền vỡ vụn ra, biến thành đầy trời thần hồn, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết. Một tiếng kinh thiên gầm thét, vô số màu đen nhánh cây, vượt qua vô số thời không, giống như là từng đạo roi, hung hăng quật xuống tới. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp nổ vang, Lý Dịch trong tay màu đen phương thiên hỏa kích không ngừng vung dậy, vô số màu đen nhánh cây không ngừng bị chém đứt, không ngừng ngã xuống. Một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức, không ngừng mà bộc phát ra, vô tận hồng mông trong hỗn độn, đều là đang không ngừng run rẩy, hình thành một cỗ hủy diệt phong bạo, không ngừng mà hướng về bốn phía khuếch tán ra. Một thế này phải kết thúc, đây là khí tức hủy diệt. Không sai, đại chiến như vậy, đã chạm tới vĩnh hằng, một thế này là không chịu nổi lực lượng như vậy. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cơ hội a? Nơi xa quan chiến tu sĩ, đều là cảm thấy kinh hoàng, còn có một tia kích động, càng nhiều còn là hận ý. Đúng vào lúc này, hồng mông thần thụ đằng sau xuất hiện một tôn to lớn ma ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên cùng tiếu. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, ngươi đến giúp đánh tan cái này gốc cây giả, đợi đến bản tôn đi ra thời điểm, có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể thu ngươi làm đồ. Khủng bố ma khí, nháy mắt liền đem hồng mông thần thụ cho bao phủ. Hồng mông thần thụ nhìn thấy ma ảnh, trong lòng chính là giật mình. Diệt thế thần tôn, cút trở về cho ta. Nhìn xem to lớn ma ảnh, hồng mông thần thụ quá sợ hãi, gầm thét một tiếng. Lập tức, vô số những cây, tia sáng lóe lên, liền hướng về ma ảnh bao phủ xuống dưới. Vô một tiếng nổ vang, ma ảnh vỡ vụn, biến thành đầy trời ma khí. Lý Dịch cũng là cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn cũng không muốn nghĩ tại liền đem ma tôn đem thả đi ra. Nhưng là, ngay tại thời điểm, lập thể thần hồn, một đạo bạch quang cùng tiệm, nháy mắt liền đến Lý Dịch trước người, cái kia thế mà là một đạo sáng như tuyết trường đao màu trắng phía trên, 13 đạo hồng mông thần cấm, không ngừng du tẩu, hóa thành ngân bạch sắc hỏa diễm, cơ hồ là chiếu sáng toàn bộ hồng mông hỗn độn, nhường vô số tu sĩ đều cảm thấy hoảng sợ. Không tốt. Lý Dịch kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, tại chính mình vung lòng nhất thời điểm, còn có người đánh lên hắn, trong tay màu đen trường kích, thoáng qua liền chạm đi lên. Chương 2917, bị nhốt, phục ma long thần đế, luyện hóa trường hà, chương 2917, bị nhốt, phục ma long thần đế, luyện hóa trường hà. Đương, màu đen trường kích, nháy mắt liền ngăn lại kinh thiên nhất kích, nhưng mà, lực lượng của bạo, còn là đem Lý Dịch cho đánh bay. Chết. Đến màu đen cái bóng, phát ra một tiếng quát khẽ, một tay giương lên, một tôn màu đen tiểu tháp, quay tròn nhất chuyển, mang ngọn lửa màu đen, điên cuồng bộc phát, phía trên 13 đạo hồng mông thần cấm, cực tốc du tẩu, hình thành một cái màu đen ma ảnh, rơi tại Lý Dịch sau lưng, hung hăng trấn áp xuống. Lý Dịch trở tay hất lên, màu xanh tỏa sen, cũng là tia sáng lóe lên, liền cản tại sau lưng. Oeng! Oeng! Hai tiếng nổ vang, màu xanh tỏa sen bị khủng bố lực lượng đánh bay, đâm vào Lý Dịch trên lưng, Lý Dịch nháy mắt liền bị đánh bay, thân thể tại cấp tốc run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra nơi xa hồng mông thần thụ. Oeng! Một tiếng nổ vang, Lý Dịch hung hăng nện ở trên hồng mông thần thụ. Ông! Một tiếng vù vù, ánh sáng rực rỡ mang cùng tiệm, vô số nhánh cây, hình thành một cái cổ quái lồng giam, rất nhanh liền đem Lý Dịch cả vây ở trong đó. Đáng chết, bị khống trụ, phá cho ta! Lý Dịch gầm lên giận dữ, trên thân màu đen chiến giáp cùng nháy mắt bảo thụ đều vào lúc này phát sáng lên, 13 đạo hồng mông thần cấm cũng là nhanh chóng dung hợp, tiến vào màu đen trường kích phía trên, màu đen trường kích hung hăng oanh kích đi lên. Oeng, oeng, oeng, liên tiếp nổ vang, không ngừng truyền ra ngoài, vô số cây khô mảnh vụn không ngừng tản mát xuống tới, đại lượng cảnh khô đều bị Lý Dịch cho chém vỡ. Nhưng là, mặc kệ Lý Dịch đánh nát bao nhiêu nhánh cây, luôn luôn có càng nhiều nhánh cây hướng về Lý Dịch quấn quanh tới, căn bản là diệt sát không hết. Siêu, thanh quang lóe lên, màu xanh tỏa sen liền xuất hiện tại Lý Dịch trong tay, chính là cái kia thanh liên thần tọa. Lý Dịch thân hình lóe lên, liền tiến vào trong đó. Một cái lồng ánh sáng màu xanh, nháy mắt liền đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thực là không tồi, rốt cục đem tiểu tử này cho vây khốn. Hồng Nông thần thụ một mặt kinh hỉ. Lúc này, nơi xa một đạo màu đen cái bóng, cũng là phi độn đi qua. Người này một thân áo giáp màu đen, trên thân quấn quanh lấy hai đầu màu xanh lam sấm giao long, giữ tận dị thường, trên mặt cũng sẽ là che kín từng khối thần bí lân phiến. Tại người này trong tay, cầm một thanh màu bạc trắng dài 4 thước đao, một tay nâng màu đen bảo tháp, thình lình đều là 13 cấm hồng nông thần bảo, đều mang khủng bố uy năng. Chính là trên người người này phát ra khí tức, so với ba bước vĩnh hằng hắn đều muốn khủng bố quá nhiều. Ngươi là người phương nào? Tinh huyết, thần hồn, thì sinh thế mà đã bắt đầu dung hợp. Lý Dịch có chút kinh hãi nói. Không sai, phục ma long thần đế, so với năm đó, tu vi của ngươi lại là tiến thêm một bước, thần hồn, nhục thân, đại đạo đã dung hợp 6 thành, một thế này ổn thỏa có thể siêu thoát. Hồng Nông thần thụ cười tủm tỉm nói. Tây Giả Tinh, ngươi cũng không cần cùng ta lợi vô ích, ở kiếp trước, ta đem siêu thoát cơ hội nhường cho Hồng Nông, còn giúp nàng trấn áp diệt thế thần tôn. Không phải đến lời nói, nàng cũng không có khả năng đạt tới chân chính vĩnh hằng, còn đem diệt thế thần tôn cho trấn áp phong ấn. Hồng Nông đã đáp ứng ta, nàng một thế này sẽ giúp ta siêu thoát, cái kia đại đạo trưởng Hà có phải là cũng nên cho ta, vừa rồi ta còn giúp ngươi một thanh." Đại Hán giáp đen một mặt nói nghiêm túc. Đối với Hồng Nông thần thụ cũng là không có chút nào khách khí, nguyên bản hắn chuẩn bị chậm rãi hấp thu trong đó đại đạo chi lực, không nghĩ tới, Lý Dịch thế mà lập tức liền đại đạo trưởng Hà đều cho lấy đi, không phải đến lời nói, hắn còn thật không nghĩ lội lần này vũng nước đục. Cái gì? Người này vậy mà là Phục Ma Long Thần Đế, nghe đồn rằng ở kiếp trước liền tu luyện trở thành vĩnh hằng, rời đi nơi đây. Không sai, người này lúc trước thế nhưng là so cái kia Hồng Mông Thần Đế còn muốn kinh diễm một chút. Đúng đấy, đến nay còn chưa trở thành chân chính vĩnh hằng, thật là khiến người ta tiếc hận, chính là chúng ta liên thủ, cũng không tranh nổi người này đi. Nơi xa có không ít tu sĩ, nhìn xem tay cầm trường đao, thân quấn màu đen yêu long, đều là một mặt ngơ ngác, trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Phục Ma, ngươi thật đúng là tính nôn nóng, chủ nhân năm đó đáp ứng ngươi chuyện, ta tự nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là chủ nhân năm đó cũng là người bị thương nặng, ta cũng biết đi đâu chữa thương. Hồng Mông Thần Thụ một mặt nói nghiêm túc. Ta đây mặc kệ, ta là đến thực hiện năm đó ước định, nếu là không cho, ta liền không khách khí. Phục Ma Long Thần Đế lạnh lùng nói, một cỗ sát khí cũng là chậm rãi bạo phát đi ra. Ai, ngươi muốn đại đạo trường hà cũng không có ta vấn đề, chờ ta cầm nã tiểu tử này, đoạt lại chủ nhân thanh liên thần tọa, đại đạo trường hà tất nhiên cho ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải giúp ta áp trận, phòng ngừa cái kia diệt thế thần tôn chạy đến, tiểu tử này cũng là không dễ dàng đối phó. Hồng Mông Thần Thụ nhanh chóng nói. Hừ, tính ngươi thức thời, yêu cầu này bản tôn đáp ứng. Phục Ma Long Thần Đế sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, thản nhiên nói. Lập tức, còn 10 phần khinh thường liếc Lý Dịch liếc mắt. Lúc này, bị khốn trụ Lý Dịch cũng là một mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới, Hồng Mông trong hỗn độn còn có khủng bố như vậy ra hỏa, tại thời khắc mấu chốt đánh lén chính mình. Nhìn trong tay mình đại đạo trường hà, Lý Dịch lạnh lùng cười một tiếng. Muốn trong đại đạo trường hà đại đạo, thật sự là nằm mơ. Lập tức, Lý Dịch một tay giương lên, bao vây lấy đại đạo trường hà hạt châu, liền nháy mắt bị hắn nuốt xuống, trong đó đại đạo chi lực đều là đang bị điên cuồng luyện hóa, chỉ là thời gian một hơi thở, liền có đại lượng đại đạo chi lực đang bị luyện. Đại đạo chi thụ, bóng người màu đỏ ngòm, Lý Dịch thần hồn cũng là tại vĩnh hằng chi lực tác dụng phía dưới, bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Lúc này, tại Lý Dịch đại đạo chi thụ bên trên, cũng là xuất hiện từng vị đạo tổ thân ảnh, nhìn xem vô số đại đạo chi lực theo trong trường hà tản mát xuống tới, đều là một mặt kích động. Chư vị, đại đạo trường hà đã bị ta chặt đứt, muốn thành tựu vĩnh hằng, liền giúp ta luyện hóa đại đạo, để cao tu vi của bản thân, tranh thủ nhường các ngươi đại đạo vĩnh hằng. Lý Dịch nhanh chóng nói. Đa tạ Lý Dịch đạo hữu, chúng ta biết, nhất định giúp ngươi đem tất cả đại đạo đều luyện hóa. Vạn Ngàn một mặt kích động nói. Không sai, ổn thỏa sẽ không cô phụ ngươi. Xanh Biếc cũng là một mặt kích động nói. Tốt, đa tạ Lý đạo hữu, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Vô số tu sĩ đều là vô cùng kích động, hưng phấn dị thường, không ngừng luyện hóa đại đạo trường hà, bị Lý Dịch lấy ra đại đạo trường hà, cũng là nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập Lý Dịch đại đạo, thần hồn, còn có nhục thân phía trên, trợ giúp Lý Dịch nhanh chóng dung hợp ba đạo chi lực. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám luyện hóa đại đạo trường hà, phá cho ta. Hồng Mông Thần Thụ vừa kinh vừa sợ, nếu để cho Lý Dịch luyện hóa trường hà thực lực nhất định lần nữa tăng vọt, đến thời điểm hắn đều chưa hẳn có thể ngăn chặn tiểu tử này. Lập tức, Hồng Mông Thần Thụ bản thể phía trên, tia sáng cùng tiệm, vô số vĩnh hằng chi lực, nháy mắt liền bắt đầu bạo động lên. Một cây thuần túy là vĩnh hằng chi lực, hình thành thải sắc cự kiếm trường thương, mang khôn cùng uy năng hướng về Lý Dịch liền đâm xuống tới. Vĩnh hằng hồng mông thương, diệt. Chương 2918, thôn vệ, dung hợp năm thành, đoạt liền chạy. Chương 2918, thôn vệ, dung hợp năm thành, đoạt liền chạy. Nhìn lên trời phía trên, cái kia một cỗ thuần túy vĩnh hằng chi lực, hình thành thải sắc trường thương, chính là Lý Dịch đều là trong lòng vô cùng rung động, nếu như bị đánh trúng lời nói, chính là thanh liên thần tọa, đều chưa hẳn có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Lập tức, Lý Dịch một tay một chảo, trước người lóe lên ánh bạc, từng khối vĩnh hằng chi tinh, nháy mắt liền vỡ vụn ra. Phanh, phanh, phanh. Một cỗ tinh thuần vĩnh hằng chi lực, lập tức liền xông vào đến trước người màu xanh tỏa sen phía trên, chính là mình trên thân diệt thế thần giáp, cũng là đã hấp thu không ít, lúc trước chạm diệt thế thần tôn phân thân, thu hoạch được vĩnh hằng chi tinh, còn có không ít, hiện tại toàn bộ đều lấy ra. Lúc này, màu xanh tỏa sen đã trở nên rực rỡ vô cùng, phía trên vĩnh hằng chi lực đã sắp sôi trào lên, nhưng là, Lý Dịch vẫn là không có dừng lại ý tứ, trước người còn tại luyện hóa đại đạo, cũng là nháy mắt liền kéo vào đến màu xanh tỏa sen phía trên. Đi. Lý Dịch khẽ quát một tiếng, trong tay màu xanh tỏa sen hóa thành một đạo thanh quang, nháy mắt liền xông tới. Oeng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, nương theo theo đại lượng vĩnh hằng chi lực, cùng cùng bạo đại đạo chi lực, không ngừng hướng về bốn phía trùng kích ra đến, chỉ là thời gian một hơi thở, Lý Dịch trước người cây khô lồng giam, đều vào lúc này, vỡ vụn hơn phân nửa, biến thành đầy trời mảnh vụn. Cơ hội tốt, đi. Lý Dịch thân hình lóe lên, kéo lấy màu xanh tỏa sen, nháy mắt liền muốn bỏ chạy. Tiểu tử, muốn đi, nằm mơ. Hồng Ngông thần thụ, nháy mắt liền vọt ra, một cây có thể so với trước phải lớn hơn vô số lần đại thụ, hung hăng đập xuống. Phá. Lý Dịch lần nữa quát khẽ một tiếng, màu xanh tỏa sen, nháy mắt liền hoành kích đi lên. Lập tức, trường thương màu đen kia sáng lóe lên, cũng là hung hăng một kích. Oeng. Một tiếng nổ vang, thải sắc bóng cây lại lần nữa vỡ vụn ra. Nhưng là, lần này Lý Dịch cũng không thoát khỏi đến, phát hiện tại xuất hiện tại một chỗ thải sắc không gian phía trên, so với trước đó giam cầm chi lực, càng thêm cường đại. Vô số thải sắc sợi rễ đều trong nháy mắt này quấn quanh tại màu xanh tỏa sen phía trên, đại lượng vĩnh hằng chi lực đều bị thải sắc sợi rễ cho hấp thu, nếu là tiếp tục như vậy lời nói, không được bao lâu, trên người hắn vĩnh hằng chi lực đem đều sẽ bị hấp thu trong không. Đây là địa phương nào, thật sự là quỷ dị. Lý Dịch hơi kinh ngạc nói, sắc mặt rất khó coi. Nhưng là, đúng vào lúc này, Lý Dịch nghe tới ha ha ha cùng thiếu. Ha ha ha, bản tôn vừa muốn đi ra, ta nhìn các ngươi còn có thể đến ngăn lại ta. Lập tức, một cỗ cuồng bạo ma khí, hóa thành vô số ma trảo, đang điên cuồng đánh kích, ánh sáng rực rỡ che đậy. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp nổ vang, ánh sáng rực rỡ che đậy phía trên, liền xuất hiện vô số vết nứt, đại lượng ma khí không ngừng thẩm thấu vào, chỉ là chớp mắt thời gian, liền tràn ngập toàn bộ thải sắc không gian. Đây là diệt thế thần tôn ma đạo bản nguyên. Lý Dịch có chút kinh hỉ nói. Những này ma khí bản nguyên xuất hiện về sau, liền bắt đầu không ngừng hướng về Lý Dịch trong diệt thế thần giáp xông vào đi vào, phía trên tàn tạ hồng mông thần cấm đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền chữa trị hoàn chỉnh. Cái này 13 cấm hồng mông thần bảo, cứ như vậy chữa trị hoàn chỉnh. Lý Dịch một mặt kinh hỉ nói. Bất quá, đúng vào lúc này, trung quanh ma đạo bản nguyên kia là càng ngày càng nhiều, Lý Dịch trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, những này ma đạo bản nguyên bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chi lực rất nhiều, chính mình ngược lại cũng không sợ bị thải sắc sợi dễ thôn phệ vĩnh hằng chi lực. Đúng vào lúc này, Lý Dịch nghe tới bên ngoài gầm lên giận dữ. Phù ma, nhanh xuất thủ, diệt thế thần tôn sắp đi ra, ngươi không nên quên, lúc trước phong ấn hắn, ngươi cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Nếu là hắn sau khi đi ra, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Hồng Ngông thần thụ có chút lo lắng, hắn vốn chỉ muốn có thể đánh giết Lý Dịch, được đến thanh liên thần tọa, còn có thể thở một cái, hiện tại Lý Dịch không có đánh giết, chính là diệt thế thần tôn đều muốn chạy đến. Hừ, biết, hợp tác với ngươi thật sự là phiền phức. Bên ngoài phục ma long thần đế phát ra hừ lạnh một tiếng, trên thân hai đầu màu đen ma long, chỉ là thời gian một hơi thở, liền trốn vào màu bạc trắng trên trường đao. Siêu, siêu. Một thanh ngàn tỷ trượng cự đao hướng về phía dưới ma khí liền chém xuống. Oeng. Một tiếng nổ vang, vừa mới xuất hiện cự đao ma ảnh liền bị chém thành hai đoạn, lập tức, trên bầu trời, màu đen bảo tháp kia sáng lóe lên, hóa thành một tòa khủng bố cự tháp, hung hăng chấn áp xuống dưới. Oeng. Oeng. Hóa thành hai nửa ma thần hư ảnh, ngay tại dưới một kích này trở nên vỡ nát, hóa thành vô số ma ảnh phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lý Dịch cũng là một trận kinh hỉ. Thật là nhiều ma đạo bản nguyên, nếu có thể toàn bộ thôn vệ lời nói, không chỉ có thể chữa trị cái này diệt thế thần giáp, chính là để luyện ra vĩnh hằng chi tinh đều là một cái lượng lớn. Lập tức, Lý Dịch một tay chỉ vào, Hồng Ngông Cựu Đỉnh quay tròn nhất chuyển, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trùng quanh ma đạo bản nguyên, rèn luyện vĩnh hằng chi tinh, đầu nhập chính mình đại đạo bên trong, gia tốc chính mình thần hồn, nhục thân, đại đạo dung hợp. Chấn động thời gian dần qua lắng xuống, Phục Ma Long Thần Đế lạnh lùng nói: "Tây Giả Tinh, yêu cầu của ngươi ta đã giúp ngươi làm được. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là đem tiểu tử kia giao ra đây cho ta, nếu để cho hắn thôn phệ đại đạo trường hạ, ta liền cái gì cũng không chiếm được." "Hắc hắc, ngươi yên tâm tốt, chỉ cần hắn không thành tựu chân chính vĩnh hằng, chính là nuốt về sau, hắn đều muốn phun ra." Hồng Ngông Thần Thụ cười hắc hắc nói. Nhưng là, đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng, nói: "Phải không? Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nhường ta phun ra?" "Oeng." Một tiếng nổ vang. Giang rắc. Một cây màu đen nhánh phương thiên hỏa kích nháy mắt liền giết đi ra, chung quanh rễ cây đều bị chạm kích vỡ nát, xuất hiện một cái to lớn ma khí thông đạo. "Siêu." Lý Dịch thân hình lóe lên, nháy mắt liền vọt ra, trên thân xuất hiện một cây đại đạo chi thụ, đại đạo trường hà xuyên qua thân thể của hắn, so với trước đó uy thế, cần phải cường đại quá nhiều. "Không có khả năng, ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện hóa trường hà trong đại đạo, chính là đại đạo trường hà đều bị ngươi lấy về mình dùng." Hồng Mông Thần Thụ phát ra một tiếng kinh hô. "Ngươi đây liền không có cần thiết biết ngươi đi." Lý Dịch cười lạnh một tiếng, màu xanh tỏa sen, quay tròn nhất chuyển, hóa thành một cây thải sắc hoa sen hung hăng đập tới. "Oeng." Một tiếng nổ vang, Hồng Mông thần hồn, nháy mắt liền bị oanh kích vỡ nát, phát ra hét thảm một tiếng. "A." Một kích qua đi, Lý Dịch cũng không có nương tay, hướng về to lớn trụ cột, hung hăng một chạm. Giang giác. Hồng Mông Thần Thụ to lớn chi nhánh, nháy mắt liền bị Lý Dịch chạm xuống tới. Cái này gốc thần thụ, không biết sống bao lâu, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, Lý Dịch gặp được tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, chính mình đa bảo thần thụ, bản này cây là đồng nguyên, nếu có thể hấp thụ, nói không chừng liền có thể tấn thăng. Một kích thành công về sau, Lý Dịch cũng không có ngừng lại, khiến một cây mấy ngàn vạn trượng đại thụ cực tốc bỏ chạy. Siêu, rất nhanh liền biến mất tại vô tận trong hỗn độn. Chương 2919, Phục Ma Long Thần Trảm, mạnh phá thần thông. Chương 2919, Phục Ma Long Thần Trảm, mạnh phá thần thông. A, Lý Dịch ngươi thế mà chạm ta trụ cột, ta thế tất yếu chém giết ngươi. Hồng Mông Thần Thụ phát ra một tiếng hét thảm, một đạo thải sắc thần hồn, nháy mắt liền vọt ra, đối với Lý Dịch không ngừng gầm thét. Nguyên bản có được ngàn tỷ trượng cao đại thụ, bị Lý Dịch một chạm phía dưới, trực tiếp chặt đứt 1/3. Hừ, lão gia hỏa, nếu như không phải ngươi ra tay với ta, ta cũng không sẽ chém ngươi trụ cột, trước cho ngươi một bài học, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi móc ra luyện chế bảo vật, ngươi chờ đó cho ta. Lý Dịch băng lãnh thanh âm, nháy mắt liền truyền ra. Lời vừa nói ra, càng làm cho Hồng Mông Thần Thụ khí hoa hoa kêu to. Tiểu tử, ngươi không muốn tranh đua miệng lưỡi, chờ chủ nhân trở về, hy vọng ngươi còn có dạng này lực lượng. Hồng Mông Thần Thụ còn là không cam lòng chửi mắng. Ha ha ha, chết cười ta, cây giả tinh, ngươi biến thành đuôi chọc cây. Phía dưới một tôn ma ảnh điên cuồng đại đạo, một tấm to lớn ma trên mặt, toàn bộ đều là cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Hừ, lão ma, đừng tưởng rằng ta đoạn trụ cột, ngươi còn có thể đi ra, chết cho ta. Hồng Mông Thần Thụ gầm lên giận dữ, to lớn thân cây không ngừng vung dậy, điên cuồng rút đến nơi xa ma mặt, tựa hồ muốn cơn giận của mình toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Oeng, oeng, oeng. Nhìn xem như là phát điên Hồng Mông Thần Thụ, Phục Ma Long Thần Đế cũng là hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền vỡ vụn ra. Hừ, thật sự là phế vật, liền một cái ba bước vĩnh hằng tiểu tử đều khốn không được, quả thực là đem Hồng Mông mặt đều mất hết. Lập tức, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng về nơi xa Lý Dịch truy kích đi qua. Hồng Mông Thần Thụ, nghe nói lời này, càng là tức gần chết, hắn bị Lý Dịch tam toán, cũng là không nghĩ tới, Lý Dịch thực lực sẽ vào lúc này tăng vọt, còn có thể nhanh như vậy liền luyện hóa đại đạo trường hà, liền hắn chế tạo không gian đều cho đánh nát. Lúc này, ngay tại cấp tốc phi độn Lý Dịch, cũng là chậm rãi ngừng lại, một mặt ý cười, trong tay Hồng Mông Thần Thụ trụ cột, cũng là bị hắn thu vào. Nếu như không phải lo lắng chặt đứt quá nhiều, diệt thế thần tôn sẽ chạy đến, hắn thật liền đem Hồng Mông Thần Thụ cho đứt dễ, nhìn xem gia hỏa này đến cùng có cái bí mật gì. Bất quá, ngay tại Lý Dịch lúc dừng lại, nơi xa liền truyền đến quát khẽ một tiếng. "Tiểu bối, nhanh đem Đại Đạo Trường Hà, còn có Hồng Mông Thần Thụ trụ cột lưu lại cho ta." "Hừ, lão quỷ, ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi, nếu như không phải ngươi khi đó đánh lên ta, ta cũng sẽ không thụ thương." Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là có một tia sát ý, gia hỏa này trước đó ám toán mình, hắn nhưng là không có quên, nếu như vận khí của mình tốt, luyện hóa Đại Đạo Trường Hà, hắn liền nguy hiểm. "Côn vọng, giống như ngươi tu vi tu sĩ, bản đế không biết chém giết bao nhiêu, tiếp ta một chiêu, Phục Ma Long Thần Trảm." Thanh âm giống như là một đạo kinh lôi, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến Lý Dịch trong lòng. Đợi đến Lý Dịch nhìn thấy thời điểm, trên bầu trời chỉ có đạo này sáng như tuyết đao quang, không biết có bao nhiêu vạn dặm, cơ hồ xuyên qua toàn bộ hỗn độn hồng ngông trong hỗn độn, tựa hồ chỉ có một đao, như muốn một đao liền đem toàn bộ hồng ngông đều chặt đứt đồng dạng. "Đến tốt, phá cho ta, Vĩnh Hằng Luân Hồi Liên." Lý Dịch trong tay thải sắc tia sáng lóe lên, đa bảo thần thụ liền xuất hiện trong tay của mình, trên thân đại đạo chi lực điên cuồng phun trào, xuất hiện tại ngọn cây đại thụ, hình thành một viên mang thải sắc vòng tròn hoa sen. Hoa sen cùng vòng tròn đang không ngừng thôn phệ hết thể lý linh, ngay tại cấp tốc bành trướng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, từng đạo đại đạo chi lực không ngừng hướng về bốn phía xung kích ra, chính là Lý Dịch đều có chút khống chế không nổi, nếu là ở trước người hắn nổ tung lời nói, hắn đều phải xui xẻo. Đúng vào lúc này, Lý Dịch một tay hất lên, trong tay thanh liên thần tọa cũng là xông vào trong đó. Ông thanh quang cùng tiệm, chỉ là thời gian một hơi thở, liền đem sắp nổ tung hoa sen cho ổn định lại. Xong rồi, Lý Dịch trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ, quanh thân tia sáng lóe lên, một đạo đại đạo trường hà hư ảnh, liền quay quanh tại trên người mình, mang ngàn vạn đại đạo nháy mắt liền xông luyện hóa bên trong. Nguyên bản đã ổn định lại thải sắc hoa sen, lại giống là cút nhanh trong chảo dầu, xông vào một điểm nước sôi, nháy mắt liền sôi trào lên. Oeng! Một cỗ lực lượng cuồng bạo, lần nữa bộc phát, so với trước đó nhưng là muốn cường đại mấy chục lần. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp nổ vang, Lý Dịch diệt thế thần giáp bị oanh kích hắc quang đại phóng, rung dậy không ngừng, Lý Dịch thể nội vĩnh hằng chi lực, cực tốc trốn vào trong đó, không ngừng vững chắc, cái này một cỗ kinh thiên lực lượng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời sáng như tuyết đao quang, cũng là xuất hiện tại Lý Dịch trước người, Lý Dịch cười lạnh một tiếng, nói, "Phá cho ta." Siêu! Thải sắc bảo thụ, nhuốm máu đào sắc hoa sen hung hăng đổ vào. Oeng! Thải quang tia sáng, cùng màu trắng đao khí, nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh thiên tiếng vang, nháy mắt liền truyền lại ra, vô tận hồng mông hỗn độn, đều vào đúng lúc này, một trận run rẩy. Hồng mông vỡ vụn, hỗn độn chôn vùi, hình thành một cỗ hỗn loạn phong bạo, không ngừng càn quét bốn phía, muốn đem thế giới cho vỡ vụn một nửa. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng vang giòn vang lên. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Màu bạc trắng đao quang phía trên, xuất hiện vô số vết nứt, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung đồng dạng. Lập tức, Lý Dịch dưới chân ánh sáng màu tím cùng thiểm, cực tốc lùi lại, cười lạnh một tiếng nói, "Cho ta bạo." Oeng! Thải sắc hoa sen nháy mắt liền nổ tung, một cỗ so với trước đó còn kinh khủng hơn nhiều lực lượng, lần nữa bộc phát ra, cái kia một thanh ngân bạch kiếm nháy mắt liền bị vỡ nát thành vô số khối. Nguyên bản xuất hiện hỗn loạn phong bạo, cũng là vào lúc này, nháy mắt nghiền ép vỡ nát, một cỗ lực lượng cuồng bạo đang không ngừng phá hư hồng mông hỗn độn, không ngừng hướng về hỗn độn hồng mông từng cái địa phương lan tràn. Phanh! Phanh! Hai tiếng nổ vang, màu trắng bạc trường đao biến thành dài bốn thước, vô cùng ảm đạm, mặt trên còn có một đầu thật dài vết nứt, cơ hồ là xuyên qua thân đao không biết, bay về phía địa phương gì. Cùng lúc đó, Phục Ma Long Thần Đế thân thể cũng là bay ngược ra ngoài, trên thân thể che kín vết nứt, một mặt kinh hãi, khó có thể tin nói: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thần hồn của ngươi, nhục thân, đại đạo, bất quá là vừa mới dung hợp năm thành, không chỉ có mạnh phá ta Phục Ma Long Thần Trảm, tổn hại Phục Ma Trảm thần đao, còn trọng thương ta." Nhưng là, đúng vào lúc này, nơi xa một cỗ khủng bố đại đạo dư ba, lần nữa xung kích đi qua. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, hắn dập nát thân thể nháy mắt liền vỡ vụn ra, hai đầu màu đen giao long đánh ra kinh thiên gầm thét. "Ngang! Ngang!" Hai đầu giao long đang không ngừng du tẩu, muốn ngưng tụ thân thể mới. "Hừ, phá cho ta." Trong hư không truyền hư lạnh một tiếng, chính là Lý Dịch cơ màu đen phương thiên hỏa kích, mặc trên người chiến giáp, dưới chân đạp trên màu tím trường loa, hóa thân ngàn tỷ trượng, giống như là một tôn ma thần, nháy mắt liền chạm xuống tới. Chương 2920, trọng thương, đoạt bảo, đại đạo vĩnh hằng ấn, chương 2920, trọng thương, đoạt bảo, đại đạo vĩnh hằng ấn. Bá. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vừa mới xuất hiện hai đầu giao long, nháy mắt liền bị một kích chém thành hai nửa, nháy mắt nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời. Ngang. Đương. Tiếng long ngâm không ngừng mà bạo phát đi ra, đại lượng lẫn tiến, tinh huyết, thần hồn hóa thành từng đầu tiểu long, không ngừng du tẩu. Đây là cái gì thần thú, thế mà liền lẫn phiến tinh huyết thần hồn đều có dạng này uy năng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Dịch một mặt kinh hãi nói. Nghĩ đến nơi này, Lý Dịch cũng là không có nương tay, trước người thải quang lóe lên, hồng ngông cựu đỉnh quay tròn nhất chuyển, nháy mắt liền xuất hiện tại trên tay mình, vô số thải sắc tia sáng cấp tốc bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Chỉ là thời gian một hơi thở, liền hình thành một tấm thải sắc lưới lớn, hướng về vô số tiểu long bao phủ đi lên, không có phi độn bao lâu huyết long liền bị chộp tới không còn. Hỗn trướng, tiểu tử, ngươi lại dám thu lấy máu tươi của ta, thần hồn, thật là đáng chết. Phục Ma Long Thần Đế không ngừng gầm thét, kinh sợ tới cực điểm. Theo hắn xuất đạo lâu như vậy, chính là cùng Diệt Thế Thần Tôn giao thủ thời điểm, đều không có bị đánh thảm như vậy qua, trận chiến ngày hôm nay, vẹn vẹn là một chiêu bị thua, không chỉ có bảo bị hủy, càng là người bị thương nặng, chính là muốn khôi phục lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Hừ, lão giả, ta nói qua, thời đại thay đổi, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái kia không ai bị nổi Phục Ma Long Thần Đế sao? Ta hôm nay liền phải đem ngươi đánh thành một đầu trùng. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ vào trước người thanh liên thần tọa tia sáng lóe lên, lần nữa bay ra, nháy mắt liền xuống tới. Lúc này thanh liên trên thần tọa mặc dù là thải quang đại phóng, nhưng là phía trên cũng là xuất hiện đại lượng vết nứt, trước đó Lý Dịch thi triển thần thông, món bảo vật này thế nhưng là ngạnh sinh sinh ngăn lại tất cả tự bạo. Bất quá, nhường Lý Dịch giật mình chính là, món bảo vật này cũng không có bị tổn hại, còn có thể có không kém lực công kích, bảo vật uy năng còn là vượt quá nhường bất ngờ. Mặc dù này bị hao tổn, Lý Dịch cũng là không thèm để ý, bảo vật như vậy, cho dù là hủy cũng không có quan hệ, dù sao không phải bảo vật của hắn, đây là Hồng Mông thần đế, mình bây giờ cũng chính là mượn dùng một chút mà thôi, nếu là cái kia Hồng Mông thần đế trở về, chính mình cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Oeng! Một tiếng nổ vang, Phục Ma Long thần đế vừa mới ngưng tụ thân thể, nháy mắt liền bị oanh kích vỡ nát, biến thành vô số huyết quang, có một phần nhỏ dung nhập màu đen tiểu tháp bên trong. Màu đen tiểu tháp hết thể có 49 tầng, ma khí ung tùm, bên trong lại chuyển tới từng đợt thiện sướng, giống như là từng vị đắc đạo cao tăng, tương đương quỷ dị. Đúng vào lúc này, nơi xa ánh trắng lóe lên, màu bạc trắng trường đao lần nữa phi độn đi qua, tiến vào màu đen thần tháp bên trong. Đương! Một tiếng nổ vang, màu đen trường kích nháy mắt liền kích nhưng trường đao màu bạc, lập tức, Lý Dịch dưới chân ánh sáng màu tím lóe lên, vừa xài bước ra, hồng tô thủ phía trên ánh đỏ đại phóng, nháy mắt liền tóm lấy màu bạc trắng trường đao. Tới tay, Lý Dịch một tiếng kinh hô, một mặt mừng rỡ, đây chính là một kiện thuần công kích 13 cấm hồng mông thần bảo, chính là Lý Dịch đều là tương đương động tâm. Sau đó quang ra, màu trắng bạc trường đao liền bị Lý Dịch thu vào hồng mông cựu đỉnh không gian phía trên. A, tiểu tử, ngươi dám đoạt ta Phục Ma Trạm thần đao? Màu đen tiểu tháp bên trong, một tôn cái bóng nháy mắt liền mở ra, phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, màu đen thần tháp cực tốc bành trướng, hướng về Lý Dịch liền chấn áp xuống tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thanh liên thần tọa thế mà bị đánh bay, này bảo trước đó đã bị trọng thương, tự nhiên không phải màu đen thần tháp đối thủ. Nhưng là, Lý Dịch lại là mảy may không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng nói: "Hừ, ta không chỉ có muốn cướp ngươi thần đao, chính là của ngươi mệnh, ta cũng muốn thu." Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện tôn ma thần cái bóng, vung vẩy màu đen phương thiên hỏa kích, nháy mắt liền chạm đi lên. Đương! Một kích qua đi, song phương đều là đang không ngừng lui lại, ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. "Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn non một điểm, đợi đến bản tôn khôi phục thực lực, nhất định phải đưa ngươi đánh thần hồn câu diệt, giết." Màu đen bảo tháp bên trong, gầm lên giận dữ không ngừng truyền ra. Lập tức, hóa thành một đạo hắc quang lần nữa chấn áp xuống tới. "Oeng! Oeng! Oeng!" Vô tận hồng mông trong hỗn độn, một tôn màu đen bảo tháp, một cây màu đen phương thiên hỏa kích, đang không ngừng va chạm, mỗi một lần công kích đều là làm cho cả hồng mông hỗn độn một trận nổ vang, hai người công kích, không biết chém vỡ bao nhiêu hồng mông hỗn độn. Từng cái lỗ đen, từng đầu vết nứt không ngừng xuất hiện, càn quét hướng toàn bộ hồng mông hỗn độn, Lý Dịch cũng không biết, giữa bọn hắn đại chiến, đã cho hồng mông hỗn độn tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Lúc này, hồng mông thần thụ vị trí, giàn mua bóng người một mặt ngưng trọng nói: "Đây là khí tức hủy diệt, một thế này đã bắt đầu vỡ nát, một thế này đã muốn đi đến cuối cùng, thần đế ngươi đến cùng ở nơi nào?" "Ha ha ha, hồng mông hỗn độn, rốt cục muốn vỡ vụn, bản tôn rốt cục muốn đi ra, cây giả tinh, ngươi đại trận chính là lại về liền rượu, cũng là khốn không được ta." Diệt Thế Thần Tôn một mặt đắc ý nói. Chỉ là, nhường thần hồn vừa mới xuất hiện, đều bị một tôn khủng bố đại thụ cho chấn áp xuống tới. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, thần hồn vỡ vụn, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này, vô tận hồng mông trong hỗn độn, đại lượng tu sĩ đều là một mặt kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Tận thế muốn giáng lâm sao? Chúng ta đại đạo cũng không thấy, tu vi không có, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ngươi không có chuyển tu tiên võ đại đạo sao? Chuyển tu người, đại đạo đều không có vỡ vụn, còn tăng lên không ít thực lực. Lúc này, hồng mông trong hỗn độn, vô số tu sĩ đều hướng hồng mông tiên tộc phi đột qua, muốn tìm kiếm che chở. Không biết kịch chiến bao lâu Lý Dịch, còn có Lý Dịch trên thân vĩnh hằng chi lực đã đem sắp khô kiệt, nơi xa màu đen thần tháp cũng là thần quang ảm đạm, hai người cứ như vậy kịch chiến mấy năm, đều không thể phân ra thắng bại. "Tiểu tử, ngươi vĩnh hằng chi lực khô kiệt đi, lần này cũng nên kết thúc, Phục Ma Chấn Thiên, chết cho ta." Phục Ma Long Thần Đế cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có một tia đắc ý, hắn tu luyện vô số tuế nguyệt, vĩnh hằng chi lực thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lập tức, màu đen tiểu tháp tia sáng lóe lên, cực tốc bành trướng, vô số vĩnh hằng chi lực hóa thành hừng hực vĩnh hằng chi hỏa, bao vây lấy màu đen tiểu tháp, hướng về Lý Dịch liền chấn áp xuống tới. "Đến tốt, đại đạo vĩnh hằng ấn, phá cho ta." Lý Dịch gầm lên giận dữ, trên thân đa bảo thần thụ, đại đạo chi thụ, đều trong nháy mắt này hội tụ thành một viên thải sắc đại ấn, hướng về màu đen thần tháp đi lên. Chương 2921, oanh sát phục lòng, trở về bế quan, trùng luyện thần bảo. Chương 2921, oanh sát phục lòng, trở về bế quan, trùng luyện thần bảo. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, màu đen bảo tháp cùng thải sắc đại ấn, bạo phát đi ra khủng bố xung kích, ở trong hư không vô tận, dâng lên một cái to lớn trùng sáng. Trong đó đại đạo chi lực đang không ngừng hướng về bốn phía oanh kích ra, hồng mông hỗn độn hồng mông bị đánh nát, xuất hiện một cái khủng bố lỗ đen, đang không ngừng thôn phệ hết thảy. Đại chiến trung tâm, một thân ảnh bị xa xa ném đi ra ngoài, trong đó còn có đa bảo thần thụ cũng là tia sáng ảm đạm, một kích cuối cùng, thế nhưng là hao hết này bảo lực lượng, chính là Lý Dịch, nhưng mà, Lý Dịch lại là một mặt hưng phấn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa màu đen bảo tháp. Đúng vào lúc này, tôn tia to lớn màu đen bảo tháp cũng là bị đánh bay, mặt trên còn có một cái năm đấm lớn lớn tiểu ấn, cũng không có tiêu tán, mà là rơi tại màu đen bảo tháp phía trên mặt, bắt đầu điên cuồng chấn động. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp chấn động, nhường vô số vĩnh hằng chi lực, còn có một đạo màu vàng thần hồn đều chấn đi ra, người này vậy mà là một cái nửa người nửa rồng quái vật, một mặt kinh hãi nói: "Đáng chết, đây là thần thông gì, thế mà có thể đem ta theo Phục Ma Chấn Thần Tháp bên trong cho đánh ra đến. Người đây liền không có cần thiết biết đi, chết cho ta." Ánh sáng màu tím lóe lên, Lý Dịch lần nữa từ vô tận trong hỗn loạn giết đi ra, trong tay màu đen phương thiên hỏa kích, mang vô tận uy năng, hung hăng chạm xuống tới. "Không tốt, phá cho ta." Đương. Một tiếng nổ vang, lực lượng kinh khủng nháy mắt truyền ra, màu đen tiểu tháp ngăn lại Lý Dịch tất sát một thương, nửa người nửa rồng thần hồn, vừa mới muốn chạy trốn. Đúng vào lúc này, Thanh Liên thần tọa, còn có một cây màu đen bảo thụ, cùng màu vàng trường kiếm, ngọn núi nhỏ màu đen, tăng thêm vài kiện bảo vật, tia sáng lóe lên, liền vây giết tới. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp nổ vang, người này thần hồn đại đạo, còn có vừa mới ngưng tụ thân thể, đều bị Lý Dịch vành kích vỡ nát. Hồng Ngông Cửu đỉnh tia sáng lóe lên, nháy mắt liền đem những này tàn tạ mảnh vỡ đều thu vào. Đúng vào lúc này, nơi xa kích xạ mà đến màu đen tiểu tháp, cũng là bị Lý Dịch cho nắm ở trong tay. Ông, ông, ông. Màu đen tiểu tháp run rẩy không ngừng, nhưng là, lại là bị Lý Dịch hồng tô thủ gắt gao cầm giữ. Hừ, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, rơi tại trong tay của ta, ngươi là không trốn thoát được. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói: "Đáng chết tiểu bối, ta muốn nguyền rủa ngươi, mãi mãi cũng không có khả năng thành công, dù cho giết ta, ngươi cũng là người khác đá đặt chân." Phục Ma Long Thần Đế thần hồn ngay tại điên cuồng chửi mắng: "Hừ, cái này liền không muốn ngươi hao tâm tổn trí, nếu như không phải ngươi nhất định phải tới tìm ta phiền phức, ta cũng không có khả năng đối phó ngươi." Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, một đôi bàn tay màu đỏ hung hăng bóp. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, đối phương thần hồn nháy mắt liền sụp đổ ra, màu đen tiểu tháp cũng là dừng lại run rẩy. Thực là không tồi, Phục Ma Chấn Thần Tháp, so với cái kia Phục Ma Trảm Thần Đao phẩm chất còn muốn cao, nếu như không phải trước đó xuất kỳ bất ý một kích trọng thương tên kia, muốn đánh giết hắn, thật đúng là không dễ dàng. Lý Dịch tự lẩm bẩm nói. Lần này, đại chiến cũng là cực kỳ gian khổ, thế mà tiếp tục mấy năm, nhưng là, Lý Dịch thu hoạch cũng là to lớn. Hai kiện 13 cấm bảo vật, còn có Phục Ma Long Thần Đế một thân vĩnh hằng chi lực. Nhìn xem bị chính mình song phương đại chiến, phá hư hồng mông hỗn độn, Lý Dịch cũng là biết, tận thế đại kiếp sắp tiến đến, chính mình cần mau chóng chuẩn bị. Thẳng đến Lý Dịch hoàn toàn biến mất thời điểm, một đạo màu đen cái bóng theo một chỗ trong khe hở phi độn đi ra, tự lẩm bẩm nói: "Thật sự là lợi hại, Phục Ma tên kia, thế mà đưa tại tiểu tử kia trong tay, thật sự là tiện nghi hắn. Bất quá, tiểu tử này cũng thật sự là lợi hại, ta hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, nhất định phải đợi đến ta bản tôn đi ra thời điểm, lại đến chém giết hắn, hiện tại còn là tránh một chút." Màu đen cái bóng sau khi nói xong, liền nháy mắt biến mất. Đợi đến màu đen cái bóng biến mất thời điểm, không chọn vẹn hỗn độn chi khí, một trận lan lộn, rất nhanh liền hình thành một tấm xinh đẹp đến kinh tâm động phách mặt. Nếu như Lý Dịch ở đây lời nói, tất nhiên có thể nhận ra người này. Chỉ là, nữ tử khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Dịch động tác rất nhanh, không qua bao lâu, liền trở lại chính mình Hồng Mông Thần Sơn, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ, lông mày của hắn nhíu một cái, bay thẳng độn đi vào. Rất nhanh, Hồng Mông tiên tộc một đám tu sĩ, nhìn xem Lý Dịch có chút kinh hỉ nói, đám người một phen chào hỏi về sau, Lý Dịch liền bắt đầu hỏi: "Hồng Mông Thần Sơn bên ngoài, làm sao xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ?" Lý Dịch nhàn nhạt mà hỏi: "Là dạng này, hiện tại Hồng Mông hỗn độn khắp nơi đều tại vỡ vụn, có không ít tu sĩ đều muốn tiến đến lĩnh hội tiên võ đại đạo, trước đó đại đạo trưởng Hà tu sĩ không thấy, những người kia tu sĩ trên cơ bản đều bị đánh rớt, chỉ có Vĩnh Hằng tu sĩ mới không bị ảnh hưởng. Nguyên bản Hồng Mông trong hỗn độn, thế nhưng là không có một vị Vĩnh Hằng tu sĩ, bọn hắn đều muốn tiến vào Hồng Mông tiên tộc, hiện tại Hồng Mông tiên tộc có thể nói là chạm tay có thể bỏng, chúng ta cũng không có dám quyết định, còn phải đợi ngươi trở về định đoạt." Hồng Tiên Vũ một mặt ý cười nói, đối với chính mình vị này đệ tử, hắn cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. "Nguyên lai là dạng này, các ngươi nghiêm túc phân rõ một chút, đối với thực tình gia nhập chúng ta người, không phải cái gì tội ác tày trời đều có thể thu lưu, cho bọn hắn tu luyện cơ hội, người còn lại coi như để bọn hắn từ mưu đường ra đi." Lý Dịch thản nhiên nói. Hắn cũng không phải cái gì nát người tốt, người nào đều nghĩ kéo một thanh. Rất nhanh, bàn giao một phen, lại phân phó để bọn hắn thu thập vật liệu, chính mình liền tiến vào trong bế quan, bắt đầu tinh luyện Vĩnh Hằng Chi Tinh. Được đến đại lượng Vĩnh Hằng Chi Tinh, Lý Dịch lại lần nữa bắt đầu tu luyện, luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Tinh dung hợp đại đạo, thần hồn, huyết nục, rất nhanh liền dung hợp đến tám thành, Vĩnh Hằng Chi Tinh cũng là tiêu hao không còn, liền rốt cuộc không thể dung hợp, nhường Lý Dịch có chút tiếc nuối, cũng không thể chân chính tiến vào Vĩnh Hằng. Lập tức, Lý Dịch liền bắt đầu suy nghĩ luyện bảo. Lúc này, Lý Dịch đem lần này được đến Hồng Mông Thần Thụ trụ cột lấy ra, bắt đầu nhường chính mình đa bảo thần thụ thôn phệ. Hắn đa bảo thần thụ chủ thể, nguyên bản là Hồng Mông Thần Thụ một cây từ cây, trải qua hắn bồi dưỡng về sau rồi sau đó tu vi, nhưng mà, đang muốn lại trưởng thành, liền cần đại lượng Vĩnh Hằng chi lực, trong tay của hắn nhưng không có nhiều như vậy Vĩnh Hằng chi lực. Nhưng là, lần này cướp đoạt 1/3 trụ cột, liền giải quyết cái vấn đề này. Ông. Trên đa bảo thần thụ bạo phát đi ra liên tiếp vụ, khủng bố đại đạo chi lực, không ngừng bộc phát, chỉ là thời gian một hơi thở, liền bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Nguyên bản ở trong đại chiến bị thương, liền đã toàn bộ đều chữa trị tốt. Nhìn phía xa đa bảo thần thụ, Lý Dịch cũng là không chần chờ, chính mình được đến 12 cấm hồng mông thần bảo, đều bị hắn từng kiện dung nhập trong đó. Trừ cái đó ra, chính là cái kia bị hao tổn Thanh Liên thần tọa, còn có Phục Long Trảm thần đao, cũng là bị hắn dung nhập trong đó, tản ra đi ra khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đến cùng có thể thành công hay không? Ngay tại này nhất cử, Lý Dịch một mặt ngưng trọng nói, hắn cũng là vô cùng hồi hộp, mình rốt cuộc có thể được đến cái dạng gì bảo vật. Chương 2922, 14 cấm, tận thế chi kiếp, phá phong mà ra. Chương 2922, 14 cấm, tận thế chi kiếp, phá phong mà ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát đi ra, một đạo ánh sáng rực rỡ choáng, không ngừng hướng về bên ngoài xung kích ra ngoài. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Phanh, phanh, phanh. Vô số hỗn độn đều vào lúc này nổ vang, biến thành một cái lô đen thật lớn, điên cuồng thôn phệ hết thảy xung quanh, tựa như là một cái cổ thú miệng lớn, muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy xuống dưới đồng dạng. Không tốt, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao lại đáng sợ như vậy? Hình đạo kinh hô một tiếng. Đúng vào lúc này, Một cây thải sắc đại thụ, nháy mắt liền phóng lên tận trời, đâm rách vô tận hỗn độn, chỉ là thời gian một hơi thở, cái kia cái hang lớn màu đen, cũng không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần. Ta tại luyện chế bảo vật, các ngươi không cần lo lắng. Lý Dịch chậm rãi nói, nhường đám người an tâm. Lập tức, một tay chỉ vào, trong tay màu đen bảo tháp kia sáng lóe lên, nháy mắt liền xung tới, chính là Phục Ma Chấn Thần Tháp. Ông, màu đen bảo tháp kia sáng cùng tiệm, cực tốc bành trướng, vô số ma khế không ngừng bạo phát đi ra, chỉ là một cái sát na thời gian, liền biến thành nước vạn dặm lớn nhỏ, đem toàn bộ Hồng Mông Thần Sơn đô hộ ở trong đó, những cái kia khí tức hủy diệt, còn có lô đen, chỉ là sáng chạm đến Hồng Mông Thần Sơn, liền bị ngăn cản xuống tới. Thật là lợi hại, đây chính là 13 cấm Hồng Mông thần bảo sao? Nghe đồn có được này bảo về sau, liền có thể ngăn cản lực lượng hủy diệt tan mòn, trợ giúp tu sĩ tiến vào đời sau. Xanh Biếc một mặt kích động nói, hắn suốt đời mộng tưởng chính là có thể có một kiện 13 cấm bảo vật, nhưng là, này bảo thế nhưng là vĩnh hằng chuyên môn, hắn nhưng không có cơ hội như vậy, chỉ là từng nghe nói. Lý Dịch luyện chế bảo vật, thanh thế thật lớn, xem ra cũng là một kiện 13 cấm bảo vật, không phải đến lời nói, không, có chuyên nghiệp cái kia uy năng. Hồng Tiên Vũ cũng là một mặt ngưng trọng nói, trên mặt toàn bộ đều là vẻ chờ mong. Còn lại đám người cũng đều là một mặt chờ mong nhìn xem cái kia thải sắc bảo vật, một mặt vẻ kích động, bọn hắn mặc dù không biết đây là bảo vật gì, nhưng là vẫn là cảm giác rất lợi hại. Đúng vào lúc này, Lý Dịch trên đa bảo thần thụ, tia sáng lóe lên, cái kia thứ 13 đạo Hồng Mông thần cấm, lần nữa phóng lên tận trời, nháy mắt liền trở nên viên mãn. 13 đạo Hồng Mông thần cấm đã viên mãn, đa bảo thần thụ hiện tại đã là 13 cấm Hồng Mông thần bảo, thuế biến còn không có đình chỉ, chẳng lẽ còn có thể trở thành thứ 14 cấm Hồng Mông thần bảo sao? Lý Dịch có chút kích động nói, 14 cấm Hồng Mông thần bảo, đoán chừng chính là toàn bộ Hồng Mông trong hỗn độn, cũng không thể đản sinh ra. Ngay tại Lý Dịch nghĩ đến thời điểm, trên đa bảo thần thụ, Thanh Liên thần tọa, còn có Phục Ma Trảm thần đao phía trên, thứ 13 đạo Hồng Mông thần cấm, nháy mắt liền triệt để dung hợp lại cùng nhau. Oeng! Một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt liền xung kích ra, tại thứ 13 đạo Hồng Mông thần cấm cơ sở phía trên, hiện tại xuất hiện thứ 14 đạo Hồng Mông thần cấm hình thức ban đầu, sau đó đạo này hình thức ban đầu, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ ra. Ông! Một tiếng vù vù, vô số thải sắc đại đạo, hình thành từng đạo vầng sáng, giống như là từng tầng gợn sóng, hướng về Hồng Mông chỗ sâu xung kích ra ngoài, toàn bộ Hồng Mông hỗn độn cũng bắt đầu sụp đổ, tan rã. Vô số Hồng Mông hỗn độn, chỉ cần bị vầng sáng xung kích đến thời điểm, liền biến thành vỡ nát, nguyên bản đã xuất hiện lỗ đen, lần nữa cấp tốc mở rộng, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, nghiền ép hướng vô số Hồng Mông hỗn độn. A, đây là tận thế chi kiếp tới rồi sao? Có người kinh hô một tiếng, bị khủng bố dị tượng hấp dẫn đến, không nghĩ tới, đây chính là khủng bố tai nạn. Phong bạo qua đi, người kia đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, chính mình có cấp tốc mở rộng lỗ đen. Điều đó không có khả năng, hắn nhưng là nửa bước đạo tổ, làm sao có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất? Có người kinh hô một tiếng, còn lại tu sĩ, nhìn thấy những cái kia thải sắc gợn sóng, giống như là nhìn thấy đáng sợ ma quỷ, đều tại cấp tốc bỏ chạy, nhưng là, mặc kệ bỏ chạy bao xa đều là phi công, rất nhanh liền bị nghiền thành vỡ nát. Thật là khủng khiếp, may mắn chúng ta chuyển tu tiên võ đại đạo, được đến Lý Dịch che chở, nếu không, chúng ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Ngàn một mặt nghĩ mà sợ nói, vì chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy vô cùng may mắn. Đây quả nhiên là thứ 14 đạo Hồng Mông thần cấm, thật sự là quá tốt. Lý Dịch một mặt kích động, nhìn xem Jun không ngừng đa bảo thần thụ, Lý Dịch một tay chỉ vào, trên thân thải quang lóe lên, một cây thải sắc bảo thụ chộp vào bóng người màu đỏ ngòm bên trong, chính là Lý Dịch tiên võ đại đạo. Thải sắc đại đạo nháy mắt liền xông vào trong đó, nguyên bản còn đang run rẩy đa bảo thần thụ, nháy mắt liền đình chỉ run rẩy, chính là thứ 14 đạo Hồng Mông thần cấm cô động, cũng là lần nữa tăng tốc. Đúng vào lúc này, Hồng Mông thần thụ cũng là một mặt kinh hãi phi độn đi ra, nhìn phía xa cái kia một cây thải sắc bảo thụ, cảm nhận chung quanh lô đen không ngừng thôn vệ tới, xung kích hắn phong ấn, trên mặt dày, toàn bộ đều là sợ hãi, còn có một tia hoảng hốt khí tức, tự lẩm bẩm nói: "Đây là vật gì xuất thế, thế mà lấy ra động tĩnh lớn như vậy?" Hắc hắc, cây giả tinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, đây là sợ hãi nha. Đây là 14 cấm bảo vật khí tức, tựa hồ hay là dùng ngươi bản thể luyện chế ra đến. Hẳn là tiểu tử kia làm ra đến, nhưng mà, hắn muốn luyện chế thứ 14 cấm Hồng Mông thần bảo, còn kém một điểm, nếu có thể đưa ngươi bản thể cho móc ra luyện chế lời nói, cái kia còn tạm được. Một tấm màu đen ma hồn gương mặt rêu cợt nói: "Lão ma đầu, ngươi cũng không cần cao hứng kiếm đi, tiểu tử kia nếu là đem này bảo luyện chế ra tới, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng, hắn sẽ cái thứ nhất liền sẽ giết ngươi." Hồng Mông thần thụ nhanh chóng nói. Lập tức, thải sắc bảo thụ nháy mắt liền phóng lên tận trời, hung hăng oanh kích xuống dưới. Oeng! Một tiếng nổ vang, lực lượng kinh khủng đâm vào to lớn gương mặt phía trên, vốn cho là có thể đem màu đen gương mặt cho đánh nát. Nhưng là, đúng vào lúc này, một mặt màu đen tấm gương nháy mắt liền ngăn lại kinh thiên một kích. Lập tức, hai con màu đen ma chảo nháy mắt liền bỏ ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một chảo liền đánh nát Hồng Mông thần thụ thần hồn, một đầu to lớn ma ảnh nháy mắt liền bật ra, một mặt cười lạnh. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đi ra Hồng Mông thần trận, ngươi là không thể nào phá vỡ." Hồng Mông thần thụ kinh hô một tiếng. "Ha ha ha, không thể nào sao? Tận thế đại kiếp đã tới, bản thể của ngươi đều bị chạm 1/3, thật đúng là coi là có thể phong ấn lại ta, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, liền liền đem lãng phí thời gian sao?" Màu đen ma ảnh điên cuồng cười to, mười mấy đầu ma chảo cắm vào trên Hồng Mông thần thụ, ngạnh sinh sinh đem trọn gốc Hồng Mông thần thụ cho rút. "A, không!" Hồng Mông trên thân một tiếng hét thảm, lập tức, trên thân xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu xanh, một đạo nữ tử thân ảnh nháy mắt bay xuất toàn lực, nhắm ngay màu đen ma ảnh hung hăng một quyền. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, ma ảnh vỡ vụn, thân ảnh màu xanh mang thải sắc thần hồn cấp tốc bỏ chạy. Hồng Mông thần thụ bản thể lại là bị lưu ngay tại chỗ. Chương 2923, diệt thế đến nhà, đại chiến bộc phát, chương 2923, diệt thế đến nhà, đại chiến bộc phát. Nhìn xem trốn xa tiến vào trong lỗ đen thân ảnh màu xanh, 9 đầu 18 cánh tay ma thần, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hồng Ngông khí tức, nhưng mà chỉ là không trọn vẹn, thế mà nhanh như vậy liền chạy, thật sự là tiện nghi ngươi, nếu không, ổn thỏa muốn ngươi để mặt, đợi đến bản tôn cầm gốc kia bảo thụ, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. 14 cấm bảo vật, chính là Hồng Ngông nữ nhân kia đều không có đi. Bản tôn được đến về sau, có thể tùy tiện đánh giết ngươi, rửa sạch nhục nhã. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp nổ vang, vô số thải sắc bộ rễ, có bị rút ra, có trực tiếp bị chém nước, cứ như vậy thời gian dần qua bị to lớn ma thần cho rút. Lập tức, 9 đầu 18 cánh tay ma thần, cứ như vậy ôm thải sắc đại thụ, biến mất tại vô biên trong hắc ám, hướng về nơi xa bộc phát thải quang địa phương phi đột qua. Cùng lúc đó, biết phi độn bao xa bóng người màu xanh, cũng là ngừng lại, trên thân màu xanh tia sáng cũng là ảm đạm đến cực điểm. Chủ nhân, là ngươi sao? Có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Hồng Mông thần thụ có chút run rẩy nói. Là ta, đừng khóc, bây giờ không phải là khóc thời điểm, ngươi mang nữ nhân này tới tìm ta. Nữ tử áo xanh chậm rãi mở miệng nói ra. Là chủ nhân, đều là lao nô vô dụng, không có xem trọng phong ấn, nhường diệt thế thần tôn chạy, đem chính mình bản thể đều cho làm mất, còn muốn chủ nhân xuất thủ cứu rút. Hồng Mông thần thụ tinh hồn một mặt kích động, toàn thân run rẩy nói. Tốt, tên kia, ta nguyên bản là lưu cho ngươi luyện hóa, hy vọng có thể để ngươi thôn phệ hắn, tiến vào chân chính vĩnh hằng, hiện tại xem ra, ta vẫn là có chút xem thường hắn, luyện hóa lâu như vậy, lao ra hỏa kia còn chưa chết, còn chạy ra. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, đợi đến ta xuất thủ, nhất định đem hắn bắt lại, tặng cho ngươi luyện hóa, chính là của ngươi bản thể, ta cũng có thể giúp ngươi đoạt lại. Màu xanh cái bóng nhanh chóng nói, rất nhanh liền tiêu tán. Đa tạ chủ nhân. Hồng Ngông thần thụ một mặt cung kính nói. Lập tức, thân hồn của hắn nhóm cũng là không dám chần chờ, thân hình một quyển, mang hôn lễ thanh anh thần đế thân thể, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, xông vào bóng tối vô tận bên trong. Lúc này, ngay tại luyện chế đa bảo thần thụ, cũng là một mặt kích động, Hồng Tô thủ gắt gao bắt lấy, thải sắc bảo thụ, nhìn xem chung quanh bóng tối vô tận, hắn có chút rung động. Tốt tốt tốt, rốt cục thành công, 14 cấm bảo vật, chỉ là có chút đáng tiếc, này bảo cũng không hoàn chỉnh, thứ 14 đạo Hồng Mông thần cấm, chỉ ngưng thực một nửa. Lý Dịch tự lẩm bẩm nói, trong lòng còn là có một tia tiếc nuối. Mặc dù như thế, Lý Dịch cũng là một mặt hưng phấn, món bảo vật này phía trên bạo phát đi ra khí tức, chính là so với chi phục ma chấn thần tháp, đều cường đại hơn nhiều. Ha ha ha, tiểu tử, ta lại gặp mặt. Liên tiếp tiếng cùng tiếu, nháy mắt liền truyền lại đến Lý Dịch trong tai, nhưng là, ngay tại sau một khắc, một cây thải sắc bảo thụ đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, hướng về Lý Dịch đập xuống, thải sắc bảo thụ phía trên, tia sáng cùng tiệm, chỉ là thời gian một hơi thở, liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Phá! Lý Dịch quát khẽ một tiếng, thải sắc bảo thụ liền hung hăng quật đi lên. Oeng! Giang rắc! Thải quang lóe lên, Lý Dịch thân hình hướng về sau lóe lên, liền triệt tiêu nơi xa khủng bố cự lực, cái kia một tôn bảo vật màu đen, cũng là nháy mắt bị Lý Dịch cho đánh bay. Phanh, phanh, phanh. Trung quanh tàn tạ hồng mông hỗn độn, cũng là vào đúng lúc này vỡ vụn ra, biến thành bóng tối vô tận, tại Lý Dịch cách đó không xa, chỉ có một tôn màu đen tiểu tháp, quay tròn nhất chuyển, cũng là trở lại Lý Dịch trước người, chính là phục ma chấn thần tháp. Lúc này, nơi xa hắc quang lóe lên, một tôn ma ảnh vượt qua vô số không gian liền đến Lý Dịch trước người, trong tay ôm hồng mông bảo thụ bản thể, trước người lơ lửng một mặt thần bí ma kính, tản ra kinh người ma khí. Ha ha ha. Không sai, ngươi tôn này cây nhỏ bảo vật luyện chế không sai, chỉ cần ngươi có thể đem hắn giao cho ta, ngươi trước đó đối bản tôn bất kính, vậy thì thôi, bản tôn còn có thể thu ngươi làm thủ hạ. To lớn ma ảnh nhìn xem Lý Dịch, trên mặt toàn bộ đều là vẻ trêu tức, tựa như là một cái cao cao tại thượng thần minh, tại nhìn xuống một cái nhỏ yếu sâu kiến. Nhìn xem trước mắt ma ảnh, Lý Dịch cũng không sợ hãi chút nào, sau lưng xuất hiện một tôn bóng người màu đỏ ngòm, mang một cây thải sắc bảo thụ, nháy mắt liền phóng lên tận trời. Ông, Lý Dịch thân thể cũng là cấp tốc cất cao, một cỗ kinh thiên chiến ý, còn có cuồng bạo khí thế, nháy mắt liền phóng lên tận trời, hướng về nơi xa ma ảnh liền xông tới. Ngươi chính là diệt thế thần tôn, so ta dự đoán còn muốn kém hơn không ít, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy xuẩn, cầm trong tay bảo vật tặng cho ngươi? Đoán chừng ta tặng cho ngươi, chính là ta phải chết kỳ a. Lý Dịch lạnh lùng nói. Không biết sống chết, bản tôn cho ngươi cơ hội, ngươi không biết chân quý, vậy liền để bản tôn hoạt động một chút tay chân, dù sao bị nhốt nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã quên đi bản tôn khủng bố, hôm nay trải qua để ngươi tiểu bối này thật tốt mở mang kiến thức một chút. Chết. To lớn ma ảnh cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay bảo thụ, mang khủng bố ma khí, hung hăng đập xuống, so với trước đó uy năng, còn muốn càng thêm cường đại. Đến tốt, ta cũng phải nhìn nhìn, chân chính vĩnh hằng, đến cùng có thực lực gì. Lý Dịch cười lạnh một tiếng. Trong tay mới là tia sáng lóe lên, thải sắc bảo thụ, thải quang lóe lên, hóa thành một thanh thải sắc cự đao, dung hợp Lý Dịch sau lưng đại đạo, mang chạm diệt hết thể khí thế, hung hăng chạm đi lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, ma ảnh vỡ vụn, thải sắc đại thụ nháy mắt liền bị Lý Dịch cho chém bay, trên hồng nông thần thụ lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, ba bước vĩnh hằng tu vi, liền có thể bạo phát đi ra thực lực như vậy, nếu như chờ đến ngươi tiến vào chân chính vĩnh hằng, bản tôn thật đúng là nhất định là đối thủ của ngươi, diệt thế ma thần ấn, giết. Màu đen cười lạnh một tiếng, trong tay hắc khí cuồn tiệm, hình thành một viên đại ấn màu đen, hung hăng chấn áp xuống. Cùng lúc đó, một mặt màu đen ma kính quay tròn nhất chuyển, cực tốc bành trướng, vô số ma khí giống như là từng đoàn ma diễm, giống như là một viên thiêu đốt thế giới, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, cực tốc hướng về Lý Dịch vọt tới. Cái này vậy mà cũng là một kiện 13 cấm bảo vật. Trên hồng mông thần thụ xuất hiện từng tôn ma thần gầm thét, hướng về Lý Dịch vành kích xuống tới. Giống, giống, giống. Đến tốt, đại đạo quy nhất trạng. Lý Dịch khẽ quát một tiếng, trong tay thải sắc trường đao, nháy mắt đại đạo chi lực nháy mắt bảo vật, vô số đại đạo chi lực cũng là dung nhập trong đó, một thanh nước vạn dặm trường đao, một đạo liền chém xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Lý Dịch trước người một tôn màu đen tiểu tháp, quay tròn nhất chuyển, nháy mắt liền đục vào. Chương 2924, Bảo thụ hiển uy, thí đạo quái vật, chương 2924, Bảo thụ hiển uy, thí đạo quái vật. Bá. Đao quang lóe lên, viên kia đại ấn màu đen, nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, phát ra hai tiếng nổ vang. Oeng. Oeng. Hai tiếng nổ vang về sau, tàn tạ ma ấn hóa thành đại lượng ma khí, biến mất vô tung vô ảnh. Một kích qua đi, thải sắc trường đao mang kinh thiên uy năng, càng là nháy mắt liền chạm tại màu đen ma diễm trên thế giới. Oeng. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp nổ vang, thế giới màu đen rất nhanh liền vỡ vụn ra, phát ra một tiếng gào thét. Ông. Biến thành một khối lớn chừng bàn tay màu đen tấm gương, hướng về nơi xa cực tốc phi độn mà đi. Cùng lúc đó, Phục Ma Chấn Thần Tháp cũng là vào lúc này, đón lấy Hồng Mông Thần Thụ. Oeng. Khủng bố lực va đập, không ngừng mà hướng về bốn phía xung kích. Phục Ma Chấn Thần Tháp, thế mà ngay trong nháy mắt này bị lực lượng cuồng bạo cho đánh bay, ngã vào bóng tối vô tận bên trong. Nhưng là, Lý Dịch cũng không có dừng tay, trong tay lấy ánh sáng cuồng thiểm, trường đao trong tay hóa thành một viên thải sắc đại ấn, vô số đại đạo chi lực ở phía trên điên cuồng tiêu đốt. Đại đạo vĩnh hằng ấn, giết. Lý Dịch quát khẽ một tiếng. Siêu. Thải quang lóe lên, thải sắc đại ấn liền 10 phần quỷ dị xuất hiện tại Diệt Thế Thần Tôn trên thân thể. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố sóng xung kích không ngừng hướng về bốn phía bộc phát, điên cuồng rào sát chúng quanh Hồng Mông chi khí, còn có vô tận hỗn độn phong bạo, làm cho cả thế giới sụp đổ càng thêm nhanh. Cái kia Diệt Thế Thần Tôn bị Lý Dịch một kích cho đánh bay, trước người xuất hiện một cái to lớn lô máu, vô số tinh huyết không ngừng mà rơi xuống tới, tản mát một chỗ. Tiểu tử, ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thương tổn được ta. Diệt Thế Thần Tôn gầm lên giận dữ, hung hăng nhìn xem Lý Dịch, trừ trước đó Hồng Mông Thần Đế, cho tới bây giờ không có người nào nhường hắn nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Hừ, lão ma ngươi thật đúng là lợi hại, ta một kích đều không thể chém giết ngươi. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt còn là tràn ngập rung động thần sắc. Hừ, ngươi muốn giết ta, còn không có bản sự này, chính là năm đó Hồng Mông Thần Đế cũng không có nắm chắc, chém giết ta, chẳng lẽ coi là ngươi có thể thành công sao? Ngươi so hắn còn mạnh hơn sao? Diệt Thế Thần Tôn cười lạnh một tiếng. Lúc này, tại thân thể của hắn chỗ sâu, Lý Dịch nhìn thấy một cái màu đen cung điện, tản ra đại lượng vĩnh hằng chi lực, còn có vô số ma khí, không ngừng hướng về bên ngoài lan tràn ra, chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem đến nơi này, Lý Dịch sắc mặt kia là triệt để âm trầm xuống, hắn biết chân chính vĩnh hằng tu sĩ, 10 phần khó chơi, nhưng là, đối phương sức khôi phục cũng là quá kinh người, chính mình một kích, thế nhưng là cơ hồ đem hắn gần phân nửa lồng ngực đều anh kích vỡ vụn, đối phương đều có thể nháy mắt khôi phục lại. Vĩnh Hằng Thần Cung, đây mới là sinh ra vĩnh hằng chi lực nguồn suối. Lý Dịch mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, trong lòng đều là vẻ chờ mong. Không sai, thần cung mới thật sự là vĩnh hằng tiêu chí, chỉ cần có thần cung tại bản tôn chính là bất tử bất diệt, ai cũng giết không được ta. Diệt Thế Thần Tôn một mặt đắc ý, nhưng là trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một tia vẻ mặt nghiêm trọng, so với trước đó muốn càng thêm cẩn thận, Lý Dịch thực lực đã có thể uy hiếp được hắn. Ma diệt vạn đạo, giết. Diệt Thế Thần Tôn phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, thể nội vĩnh hằng thần cung một trận run rẩy, đại lượng vĩnh hằng chi lực, còn có vô số ma khí phóng lên tận trời. Một tôn khủng bố ma thần hư ảnh, mang tàn nhẫn, nội giận khí tức, nháy mắt liền bạo phát ra. Kỳ hỉ, Diệt Thế, ngươi cũng quá phế vật đi. Đối phó một tên tiểu tử, liền đem bản thần cho tỉnh lại, đối phó Hồng Mông Thần Đế thời điểm, ta cũng không nhất định sẽ có sức mạnh đang giúp ngươi. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Nhưng là, trên thân xuất hiện ma khí, lại là vô cùng lực lượng. Hừ, thí đạo lão quỷ, ngươi khi đó bị Hồng Mông Thần Đế đánh nát thần cung, thế nhưng là bản tôn đưa ngươi tàn hồn cấp cứu xuống tới, tại bản tôn thần cung bên trong, tầm bổ đến hôm nay, không phải đến lời nói, ngươi đã sớm chết rồi. Không muốn tại lời vô ích, cái này nhỏ luyện chế ra đến một kiện 14 cấm bảo vật, mặc dù không phải hoàn chỉnh, cũng là uy lực vô tận, thân thể của ta đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, ngươi cũng không nên phớt lờ. Diệt Thế Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngưng trọng nói: "14 cấm thần bảo, đây không phải là trong truyền thuyết tồn tại sao? Bảo vật như vậy, thật sự có người luyện chế ra đến, thế thì cũng phải thật tốt nhìn xem." Một đạo bén nhọn thanh âm nhanh chóng nói. Lập tức, một đầu mấy vạn trượng lớn nhỏ rắn liền bay ra, đây là có vạn tay, vạn chân, cùng một vạn tấm gương mặt quái vật, giống như là con rết, lại không quá đồng dạng. Quái vật khỏe miệng chảy ra đến vô số nước bọt, nhường Lý Dịch cảm thấy một tia buồn nôn, còn có thật sâu bất an. Siêu. Màu đen quái vật, thân hình lóe lên, nháy mắt liền xông vào màu đen trong gương, hướng về Lý Dịch liền lao đến. Lúc này, Lý Dịch nhìn thấy cái kia màu đen quái vật, trong gương không ngừng du tẩu, trong gương tựa hồ có vô số quái vật, liền muốn vọt ra, qua trong giây lát liền đến Lý Dịch trước người, màu đen trên gương xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, giống như là một cái quái vật miệng lớn, một ngụm liền nuốt xuống tới. Muốn chết, đáng chết con rệp. Vĩnh Hằng Đại Đạo Sen. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo thụ thải quang vô số đại đạo chi lực, hình thành một đóa thải sắc hoa sen, nháy mắt liền xuống tới. Oeng. Kinh thiên nổ vang, nương theo lực lượng kinh khủng không ngừng mà bạo phát đi ra, lập tức, cái kia thải sắc hoa sen, tia sáng lóe lên, nháy mắt bành trướng, sau đó ầm vang nổ tung. Khủng bố đại đạo chi lực, nháy mắt liền bạo phát ra, xung kích hướng bóng tối vô tận. Giang giác. Một tiếng vang giòn, màu đen trên gương xuất hiện đại lượng vết nứt. A, không có khả năng, ta bảo kính, thế nhưng là 13 cấm Hồng Mông thần bảo, làm sao có thể một kích liền bị chém vỡ? Quái vật kia phát ra hét thảm một tiếng. Đại lượng thân thể cũng là không ngừng tán loạn, một cái to lớn chùm sáng bên trong, Lý Dịch trên đa bảo thần thụ xuất hiện một cái thải sắc tòa sen, ngăn lại khủng bố xung kích, lạnh lùng nhìn phía xa tấm gương, hung hăng đục vào. Siêu. Oeng. Giang giác. Một tiếng nổ vang, màu đen tấm gương nháy mắt liền vỡ vụn, một đạo to lớn đến rắn quái vật, thân thể càng là biến thành vô số mảnh vỡ. Tiểu tử ta muốn giết. Một tiếng thảm thiết đau đớn, cái kia quái vật to lớn, nháy mắt liền biến thành lít nha lít nhít tiểu quái vật, ghé vào thải sắc tòa sen phía trên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ánh sáng rực rỡ trụ. Đây là quái vật gì, thế mà có thể thôn phệ ta đại đạo chi lực? Lý Dịch một tiếng kinh hô, chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn đại đạo chi lực liền bị thôn phệ không ít, tia sáng dần dần mở đi. Chương 2925, vô tận hoa sen bạo, thôn phệ, phá rồi lại lập. Chương 2925, vô tận hoa sen bạo, thôn phệ, phá rồi lại lập. Ha ha, a a, gia hỏa này là thí đạo, chuyên môn thôn phệ đại đạo, ngươi đại đạo nhiều như vậy, thế nhưng là hắn thích nhất đồ ăn. Nơi xa Diệt Thế Thần Tôn cười ha ha, một mặt đắc ý. Đúng vào lúc này, trong tay hắn pháp quyết đang không ngừng biến hóa, một cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng bạo phát đi ra, tựa hồ đang thi triển cái gì cường đại thần thông. Trên bầu trời, một cỗ ba động khủng bố không ngừng truyền ra, vô số hắc khí, còn có vĩnh hằng chi lực không ngừng hội tụ, một cái to lớn màu đen mâm tròn dần dần hình thành, vốn chỉ là một cái màu đen tối say hư ảnh, nhưng là đến cuối cùng đã cho nhanh ngưng thực, không ngừng hướng về bên ngoài lan tràn. Màu đen bàn quay, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động một chút, vô số hỗn độn chi khí đều vào lúc này bị nghiền ép vỡ nát. Không tốt, cỗ khí tức này thật sự là đáng sợ, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, trước đem cái này khó chơi quái vật giải quyết. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, tựa hồ là hạ quyết tâm, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, thải sắc màu xanh tỏa sen phía trên, tia sáng lóe lên, to lớn thải sắc hoa sen không ngừng mà run rẩy, chỉ là thời gian một hơi thở, liền xuất hiện từng đóa thải sắc đại đạo hoa sen. Vô tận hoa sen bạo. Lý Dịch gầm thét một tiếng. Lập tức, cái kia từng đóa thải sắc hoa sen, liền bắt đầu điên cuồng tự bạo, phát ra liên tiếp nổ vang. Veng, veng, veng. Ba động khủng bố không ngừng truyền ra ngoài, mặc dù tự bạo uy năng cũng so vĩnh hằng luân hồi liên nhỏ hơn, nhưng là vẫn là mang khủng bố lực lượng hủy diệt, điên cuồng xung kích. Chính là cái kia nhỏ một chút quái vật, đều vào đúng lúc này vỡ vụn ra, biến thành vô số hắc khí, Lý Dịch cũng là được đến một tia thở dốc. Nhưng là, liên tục tự bạo, vẫn là để Lý Dịch khí tức suy yếu không ít. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút quyết đoán, thế mà thi triển đi ra dạng này tự mình hại mình thần thông, nhưng mà, hiện tại suy yếu ngươi, lại có thể làm gì ta? Liên nhương bản tôn triệt để thôn vệ ngươi đi. Vạn tay, vạn chân quái vật, vô cùng đắc ý nói. Hắc quang lóe lên, màu đen quái vật lập tức xuất hiện tại Lý Dịch trên thân thể, vô số xuất thủ gắt gao bắt lấy Lý Dịch thân thể, một tấm miệng to như chậu máu, nháy mắt liền hướng về Lý Dịch đầu lâu muốn xuống dưới, Lý Dịch trên thân Diệt Thế Thần Giáp đều không thể phòng ngự được ra hỏa này, cực kỳ quỷ dị. Siêu. Lý Dịch thân hình lóe lên, nháy mắt liền xông ra thải sắc tòa sen, trên thân Diệt Thế Thần Giáp nháy mắt liền bị hắn thu vào. Hồng Ngông Trảm Thần Kiếm, giết. Lý Dịch quát khẽ một tiếng. Thải sắc tòa sen, tia sáng lóe lên biến thành một thanh thải sắc cự kiếm, hướng về chính mình ngay tại chạm xuống tới. Bá. Thải sắc kiếm quang lóe lên. Oeng. Giang giác. Lý Dịch nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, thí đạo quái vật cũng là phát ra tới hét thảm một tiếng. A, thật ác độc tiểu tử, ngươi thế mà ngay cả mình đều cho chém giết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nháy mắt liền vang lên. Bất quá, sau một kích, chiếm cứ ở trên thân Lý Dịch thí thần quái vật cũng là nhanh chóng rời đi, hợp đến cùng một chỗ, muốn khôi phục thân thể. Nhưng mà sau một kích, Lý Dịch cũng không có khôi phục thân thể, hai đạo tàn tạ thân thể, thân hình lóe lên nháy mắt liền xông vào thải sắc bên trên cự kiếm. Ông, một tiếng vù vù, Hồng Nông Trảm Thần Kiếm, đại đạo chi lực hình thành một cô nóng bỏng đại đạo chi hỏa, lần nữa một kiếm chém đi tới đi. Bá, một kiếm rơi xuống, vừa mới khôi phục thân thể quái vật, cũng là nháy mắt liền bị tùy tiện chém giết hai nửa. Chết. Lập tức, Lý Dịch lần nữa quát khẽ một tiếng, thải sắc cự kiếm biến thành một cây thải sắc bảo thụ, phía trên mấy chục kiện bảo vật phía trên mãnh liệt vĩnh hằng chi lực, nháy mắt liền vọt ra, 14 đạo hồng mông thần cấm nháy mắt liền sáng lên, lực lượng kinh khủng lập tức từ đó bạo phát ra, hung hăng quật đi lên. Oeng. Oeng. Thí thần quái vật, căn bản không kịp phản ứng, hai đoạn tàn tạ thân thể, nháy mắt liền bị oanh kích vỡ vụn. Chỉ là, một tòa tàn tạ cung điện, phía trên che kín vết nứt, một con quái vật xuất hiện ở bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Diệt Thế, nhanh cứu ta, tiểu tử này trong tay bảo vật lợi hại, người cũng quá ác. Vạn tay, vạn chân quái vật hoảng sợ, thúc đẩy tàn tạ cung điện, nháy mắt liền phóng tới nơi xa màu đen tối say. Vĩnh Hằng Thần Cung. Lý Dịch kinh hô một tiếng, thải sắc đa bảo thần thụ, tia sáng lóe lên, nháy mắt liền biến thành một đạo thải sắc trường đao hung hăng chạm đi lên. Bá. Oeng. Giang giác. Một tiếng nổ vang, che kín vết nứt thần cung, nháy mắt liền trở nên chia năm xẻ bảy. A. Không, tiểu tử ngươi lại dám đánh nát ta thần cung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Nhưng là, Lý Dịch cũng không để ý tới hắn. Hồng Mông Cựu Đỉnh quay tròn nhất chuyển, nháy mắt liền xông tới, cực tốc bành trướng, vô số thải sắc sợi tơ không ngừng bạo phát đi ra, chỉ là thời gian một hơi thở, liền thôn phệ vô số mảnh vỡ, chính là những cái kia vỡ vụn hắc khí đều không có bỏ qua. Phế vật, cho dù là tàn phế, cũng là một cái vĩnh hằng, thế mà cứ như vậy bị lấy đi. Diệt Thế Thần Tôn khí chửi ầm lên. Lúc này hắn đã đến thời khắc mấu chốt, căn bản là đẳng không xuất thủ tới cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị Lý Dịch lấy đi. Đúng vào lúc này, Lý Dịch thúc đẩy màu đen bảo tháp cấp tốc bỏ chạy, hắn cũng không muốn lưu ở nơi đây cùng chết. Siêu. Hắc quang lóe lên, nơi xa màu đen phục ma chấn thần tháp cũng là vào lúc này vỡ ra, trở lại Lý Dịch trên tay. Lý Dịch hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Hừ, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Diệt Thế Thần Tôn gầm thét một tiếng, giơ đỉnh đầu màu đen tối say, liền hướng về Lý Dịch đuổi theo. Nhìn xem đuổi theo Diệt Thế Thần Tôn, Lý Dịch cười lạnh một tiếng, lập tức tiến vào Hồng Mông Cựu Đỉnh bên trong. Lúc này, Hồng Mông Cựu Đỉnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, chính là cái kia thí thần quái vật, thần cung, còn có mang thân, đều tại hồ nước màu đen bên trong bị không ngừng mà ăn mòn. Tư, tư, tư. A, a, a. Tiểu tử, ngươi nhanh dừng tay cho ta, ta có thể giúp ngươi đối phó diệt thế tên kia, ta biết nhược điểm của hắn. Thí thần quái vật không ngừng gầm thét. Cái này liền không cần đi. Thôn vệ ngươi, chính là ngươi cho ta tốt nhất trợ giúp, vạn đạo thí thần. Lý Dịch quát khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, rất nhanh liền hình thành một tôn thải sắc bình, một cỗ hấp lực không ngừng từ đó bạo phát ra, bắt đầu thôn phệ vô số vĩnh hằng chi lực, bản thân khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, tất cả vĩnh hằng chi lực, còn có một chút thần cung mảnh vỡ, liền đều bị hấp thu tiến vào bình bên trong. Giang giác, thải quang vỡ vụn. Lý Dịch lần nữa khôi phục thân thể, thần hồn, nhục thân, đại đạo chi lực đã dung hợp 9 thành 9, một tôn thải sắc thần cung hư ảnh, ngay tại dần dần hình thành. Chương 2926, diệt thế thần mại, nguy cơ, hồng mông hiện thân, chương 2926, diệt thế thần mại, nguy cơ, hồng mông hiện thân. Lúc này, bóng tối vô tận trên hư không, một tôn màu đen tối say, phía trên thần văn đã phức tạp tới cực điểm, lúc này, đã biến thành nước vạn giảm lớn nhỏ. Màu đen lớn mãi, mỗi một lần chuyển động, hồng mông hỗn độn đều bị nghiền thành hư vô, chỉ còn lại vô tận hư không, yên tĩnh mà hắc ám. Tiểu tử, kết thúc, ngươi chạy không thoát. Diệt thế thần tôn phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, toàn bộ thân hình đều đầu nhập vào tối say bên trong, một tòa màu đen thần cung cũng là dung nhập màu đen tối say bên trong. Ông, màu đen tối say phát ra một tiếng kinh thiên vụ vụ, lực lượng kinh khủng, lần nữa hung hăng chấn áp xuống tới. Oeng, một tiếng nổ vang, phục ma chấn thần tháp đều vào đúng lúc này xuống tới, Hồng Tiên Vũ gầm lên giận dữ, mọi người cùng nhau xuất thủ, toàn lực thôi động này bảo, cho Lý Dịch tranh thủ thời gian. Được, không có vấn đề. Xuất thủ một lượt đi. Từng tiếng gầm hét, vô số tu sĩ trên thân đại đạo chi lực, nháy mắt liền phóng lên tận trời, rất nhanh liền dung hợp lại với nhau. Một cây thải sắc đại đạo chi thụ, nháy mắt liền dung nhập phục ma chấn thần tháp bên trong. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Màu đen tiểu tháp cùng màu đen tối say không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp nổ vang, phục ma chấn thần tháp cũng là rất nhanh bị oanh kích không ngừng lùi lại, màu đen tiểu tháp phía trên đã xuất hiện đại lượng vết nứt. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, đợi đến bản tôn đánh tan ngươi bảo vật, nhất định phải đem các ngươi cho cầm tù, nhường các ngươi vĩnh thế vì nô. Diệt thế thần tôn gầm lên giận dữ. Màu đen tối say phía trên một tòa thần cung tia sáng lóe lên, cuồng bạo vĩnh hằng chi lực, nháy mắt liền chuốt xuống tới. Oeng! Giang giác. Một tiếng vang dọn, màu đen bảo tháp phía trên xuất hiện vô số vết nứt, phục ma chấn thần tháp, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn ra. Lúc này, đang tu luyện bên trong Lý Dịch cũng là vô cùng lo lắng, nhưng là, chỉ vào thải sắc bảo thụ, tia sáng lóe lên, liền biến thành thải sắc hoa sen và chạm đi lên. Oeng! Màu đen tối say hung hăng giun lên, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía trùng kích ra đến, tối say cũng bị Lý Dịch cho cản trở lại, dừng lại một chút. Phục ma chấn thần tháp đến đám người cũng là thở dài một hơi. Sư phụ, sư tổ, các vị đạo hữu, nhanh tiến vào chúng ta trong đa bảo thần thụ, tiên võ đại đạo cùng này bảo đồng nguyên, các ngươi dùng đại đạo thôi động, cũng có thể phát huy ra đến thực lực không yếu. Các ngươi giúp ta ngăn cản một lát, đợi đến ta hoàn toàn đột phá, cũng không cần sợ này ma. Lý Dịch nhanh chóng nói. Tốt, liền xem như ta liều mạng, cũng sẽ giúp ngươi ngăn lại người này. Hồng Tiên Vũ một mặt nghiêm trọng. Ngươi yên tâm đi. Thực tế không được, chúng ta giúp ngươi kéo lấy người này, ngươi một mình bỏ chạy, ngươi còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Thái cực đạo tổ một mặt kiên quyết nói. Đúng vậy a. Lý Dịch, ngươi che chở chúng ta lâu như vậy, cũng nên chúng ta làm cho người thứ gì? Hàn Phong Tiêu một mặt quả quyết nói. Nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, từng đạo thân ảnh quen thuộc, trong lúc nói cười, đã đem sinh tử của mình không để ý, Lý Dịch cũng là có chút cảm động. Xin nhờ, chư vị, ta Lý Dịch đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lý Dịch trịnh trọng nói. Lập tức, trên thân đại đạo chi lực không ngừng bộc phát, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Ông. Một tiếng vù vù, thải sắc tòa sen phía trên xuất hiện lần nữa một cây cây nhỏ cái bóng, kia là vô số tu sĩ sử dụng đại đạo chi lực dung nhập thải sắc tòa sen phía trên, cũng không có công kích, mà là cực tốc phi đột, chỉ có không đường bỏ chạy thời điểm mới có thể ngạnh bình cái tia màu đen tối say. Vang, vang, vang, liên tiếp va chạm, thải sắc tòa sen đang bay nhanh lui lại, một đuổi một chạy phía dưới, song phương công kích đã càn quét toàn bộ hồng mông hỗn độn. Nhưng nguyên bản đã tại diệt thế trong đại kiếp hồng mông hỗn độn, càng là tăng tốc sụp đổ, vô tận lực lượng hủy diệt càn quét toàn bộ hư không. Lúc này hồng mông hỗn độn đã triệt để sụp đổ, chỉ có vô tận hỗn loạn chi lực, còn có vô biên yên tĩnh, đó là ngay cả đại đạo đều không có, thậm chí liền một tia linh khí đều không có, kia là hết thảy đều đi đến cuối con đường cô quạnh. Chủ nhân, Lý Dịch tiểu tử đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, liền đám rác rưởi này đều gọi đi ra hỗ trợ. Hồng Ngông thần thụ thần hồn một mặt khinh thường nói, trong giọng nói còn là tràn ngập hận ý. Ừm, ngươi nói không sai, nhưng mà, hắn đã làm tốt lắm, có thể luyện chế ra đến một bảo vật như vậy kém một chút liền có thể tiến vào 14 cấm, chính là ta làm không được. Nữ tử áo xanh hơi xúc động nói. Đúng vậy a. Có thể lấy ba bước vĩnh hằng tu vi, ngạnh sinh sinh đánh giết thí đạo tiên kia, đã đầy đủ hắn tự ngạo, chính là tại thần vực, có thể làm đến cũng đều là đỉnh phong tồn tại. Hồng Ngông thần thụ hơi xúc động nói. Đúng vào lúc này, nữ tử áo xanh một cánh tay ngọc nhỏ dài nháy mắt liền giơ lên, một tấm màu đen thần bí trường cung, nháy mắt liền xuất hiện trong tay. Một cái trường kiếm màu xanh, tia sáng lóe lên liền xuất hiện ở bên trên, vô luận là trường cung, còn là trường kiếm màu xanh, đều là 13 cấm hồng mông thần bảo. Trường cung nháy mắt liền bị kéo ra, trường kiếm màu xanh hào quang tỏa sáng, 13 đạo hồng mông thần cấm, nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Siêu. Thanh quang cùng thiểm, đâm rách bóng tối vô tận, chiếu sáng vô tận hư không, lại nhanh tới cực điểm, lập tức liền rơi tại màu đen tối say phía trên, diệt thế thần tôn đều chưa kịp phản ứng. Oeng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, màu đen tối say phía trên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lập tức, màu đen tối say phía trên liền xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm vang nổ tung. Oeng! Một tiếng nổ vang, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng về bốn phía không ngừng xung kích, một cái to lớn ma thần cái bóng càng là từ đó rơi xuống, đây là Diệt Thế Thần Tôn. Lúc này Diệt Thế Thần Tôn trên thân thể xuất hiện một cái độc lớn, trong đó có một ngụm thần cung, cũng là bị đâm xuyên. Hồng Mông Phá Hư Kiếm, ngươi là Hồng Mông Thần Đế. Diệt Thế Thần Tôn thống khổ tới cực điểm, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Siêu! Thanh quang một tiếng, một đạo màu xanh cái bóng, trong tay nắm lấy một tấm màu đen trường cung, một tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, từng bước một đi tới. Mỗi một bước ra, có hoa sen đang tỏa ra, giống như là vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, nữ tử nhàn nhạt thần sắc phía trên, không buồn cũng không vui, giống như tại vô tận trong hỗn độn, mở ra một đóa tuyệt thế thanh liên, tuyệt mỹ mà cường đại. Lúc này, thải sắc tòa sen bên trong, Lý Dịch cũng là mở mắt, một mặt kinh hãi nhìn phía xa nữ tử, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thế mà là nàng, nàng vậy mà là Hồng Mông Thần Đế, cái này sao có thể? Lý Dịch kinh hô một tiếng. Chương 2927, Thần Cung Ngưng Tụ, bước vào vĩnh hằng, uy hiếp. Chương 2927, Thần Cung Ngưng Tụ, bước vào vĩnh hằng, uy hiếp. Nơi xa áo bào xanh nữ tử, không phải người khác, chính là Lý Dịch đã lâu không gặp một vị cố nhân, Diệp Mộc Hàm. Lúc trước, nàng này tại tiên giới thời điểm, không lâu sau đó, liền không hiểu mất tích, về sau Lý Dịch cũng là nhường người tìm thật lâu, nhưng là, đều không có tìm được, Lý Dịch cảm thấy đối phương tựa hồ đã là vẫn lạc, vẫn có chút thương cảm, dù sao, nàng này ở nhân gian thời điểm, thế nhưng là cho chính mình không ít trợ giúp, không nghĩ tới, nàng vậy mà xuất hiện tại nơi này, còn là cái kia Hồng Mông Thần Đế. Diệt Thế, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đợi đến chủ nhân trở về thời điểm, nhất định phải chém giết ngươi, đoạt lại ta đến bản thể. Ngươi hiện tại thần cung đã vỡ vụn, đã là một tên phế nhân, nhìn ngươi còn có cái gì phách lối bản sự, đem bản thể của ta lấy ra đi." Hồng Mông Thần Thụ thần hồn lạnh lùng nói, một mặt đắc ý. "Siêu." Thần quang lóe lên, Hồng Mông Thần Thụ trên thân hàn quang lóe lên, nháy mắt liền xông tới, thân hình cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền bóp ra một cái thải sắc pháp ấn, hung hăng oanh kích đi lên. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, Diệt Thế Thần Tôn nháy mắt liền bị đánh bay, nhưng là, trong tay của hắn vẫn là gắt gao bảo vệ Hồng Mông Thần Thụ, lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi bất quá là Hồng Mông một con chó, không, có hắn ngươi chẳng phải là cái gì?" Hồng Mông ngươi là càng ngày càng bị ổi, thế mà còn đánh lên ta. Diệt Thế, ngươi, lúc nào nhiều như vậy, bị ta phong ấn lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà lại, ngươi có thể chết ở trên tay của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi bất quá là ta đắc thủ xuống bại tướng, tốt, đem Hồng Mông Thần Thụ bản tôn giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nữ tử áo xanh nhíu mày lại thản nhiên nói. Nhưng là, đúng vào lúc này, ánh kiếm màu xanh lóe lên. Siêu. Thanh quang nháy mắt liền phi độn đi qua, trong chớp mắt liền đến Diệt Thế Thần Tôn trước người. Oeng. Một tiếng nổ vang, Diệt Thế Thần Tôn giơ lên trong tay Hồng Mông Thần Thụ bản thể, trùng điệp vung kích đi lên. Oeng! Phốc phốc! Một tiếng nổ vang, trường kiếm màu xanh, một kiếm liền xuyên thủng Hồng Mông Thần Thụ, lần nữa theo Diệt Thế trên thân thể xuyên tấu qua. Giang giác! Nguyên bản đã bị trọng thương thần cung, lần nữa vỡ vụn ra, chính là thân thể của hắn đều bị vung kích thành hai nửa, cuồng bạo ma khí bốn phía vẩy ra, trong tay ôm Hồng Mông Thần Thụ cũng là rời khỏi tay, bay về phía bóng tối vô tận bên trong. Nhưng là, một kích qua đi, nữ tử áo xanh cũng không có nương tay, trong tay trường cung màu đen không ngừng kéo ra bắn tên, từng cái màu xanh mũi tên nhỏ liên tiếp bắn ra. Mỗi một đạo quang tiễn đều mang khủng bố hàn quang. Siêu, siêu, siêu. Vô số màu xanh mũi tên nhỏ rất nhanh liền đem Diệt Thế Thần Tôn bao trùm. Hồng Mông Thần Thụ thần hồn nhìn thấy nơi này, trong lòng kia là một trận kinh hỉ. Siêu. Thải quang lóe lên, trong nháy mắt liền xông vào đến Hồng Mông Thần Thụ. Ha ha, a, à, bản tôn thân thể rốt cục muốn trở về, Lý Dịch ta sẽ chiếu cố thật tốt thủ hạ ngươi. Hồng Mông Thần Thụ cười ha ha một mặt đắc ý. Nhưng là, đúng vào lúc này, thải quang lóe lên, thải sắc hoa sen nháy mắt liền bay tới. Oeng. Một tiếng nổ vang, Hồng Mông Thần Thụ thần hồn nháy mắt liền bị oanh kích vỡ nát. Một cái bàn tay màu đỏ nháy mắt vươn đi ra, một thanh liền tóm lấy Hồng Mông Thần Thụ bản thể, chính là đối phương vỡ vụn thần hồn, Lý Dịch cũng là không có bỏ qua, bị một cái hồng tố thủ bắt trong tay của mình. Cho đến lúc này, Hồng Mông Thần Thụ tinh hồn mới nhìn rõ ràng người trước mắt, đến cùng là ai. Ngươi là Lý Dịch, ngươi thế mà cô động thần cung, thành tựu vĩnh hằng. Hồng Mông Thần Thụ tinh hồn một mặt ngơ ngác nói, nhìn xem Lý Dịch đỉnh đầu thần cung bị Lý Dịch thu vào trong thân thể. Mặc dù thành tựu vĩnh hằng muộn một điểm, nhưng là dù sao vẫn là thành công, cũng coi là đuổi kịp. Lý Dịch hơi xúc động nói, lập tức cũng là không muốn nhàn rỗi, một tay vỗ một cái, vừa mới được đến Hồng Mông Thần Thụ bản thể, còn có đối phương thần hồn, liền đều bị Lý Dịch cho đánh vào trong Đa Bảo Thần Thụ. Oeng, hai tiếng nổ vang, Đa Bảo Thần Thụ một trận run rẩy, đang nhanh chóng dung hợp bản thể của hắn, còn có Hồng Mông Thần Thụ thần hồn, Lý Dịch vừa rồi thế nhưng là nghe tới, đối phương muốn đối với chính mình bằng hữu xuất thủ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua lão gia hỏa này. A a a, chủ nhân nhanh cứu ta đi. Hồng Mông Thần Thụ tinh hồn điên cuồng gầm thét, hắn không nghĩ tới, Lý Dịch thế mà lại vào lúc này ra tay với hắn. Siêu. Thanh quang trở lên, một thanh trường kiếm màu xanh nháy mắt liền kích xạ đi qua. Đến tốt, chạm. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, trên tay thải sắc bảo thụ hóa thành một thanh thải sắc trường đao, hung hăng chạm đi lên. Đương. Một tiếng nổ vang, trường kiếm màu xanh nháy mắt liền bị đánh bay, Lý Dịch cũng là lui lại một bước nhỏ. Nơi xa Diệt Thế Thần Tôn thì là có chút thê thảm, đã biến thủng trăm ngàn lỗ, giống như là một cái sảng, đại lượng ma huyết không ngừng chảy xuôi xuống tới, khí tức cũng là hề bại tới cực điểm, bị nhẹ y nữ tử dùng một cây màu xanh trường lăng vây được rắn rắn chắc chắc. Nhìn xem trước mắt quen thuộc lại nữ nhân xa lạ, Lý Dịch thở dài một tiếng, rêu cợt nói, ta hẳn là xưng hô ngươi là Diệp đạo hữu, còn là Hồng Mông đạo hữu đâu? Xưng hô cái gì, ngươi tùy ý tốt, Diệp Mộng Hàm cũng tốt, Hồng Mông cũng tốt, bất quá là một cái danh hiệu thôi. Diệp Mộng Hàm thản nhiên nói, không có một tia tình cảm. Lập tức, một tay phất lên, Âu Dương Linh Ngược, Tô Mị Nhi, Ninh Thiên Âm đều liền xuất hiện tại Lý Dịch trước người, lúc này, ba người cũng đều là lâm vào trong hôn mê. Nhưng là, khí tức trên thân còn tính là bình thường, cũng không có thụ thương, chỉ là bị giam cầm thần hồn thôi. Hừ, ba người bọn họ quả nhiên là bị ngươi mang đi, nói đi, thả bọn hắn cần điều kiện gì? Lý Dịch hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Linh Ngược biến mất, nguyên bản là 10 phần kỳ quặc, Lý Dịch đã sớm cảm giác là người quen biết làm, nguyên bản hắn cũng là hoài nghi tới Ninh Thiên Âm, hoặc là Tô Mị Nhi, không nghĩ tới sẽ là Diệp Mộng Hàm. Nàng này lúc trước có được Thái Huyền Chấn Ngục Tháp, tại hạ giới thời điểm, thế nhưng là mấy lần cứu cái mạng nhỏ của hắn, chỉ là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng này lại giống như này thực lực khủng bố, còn là một vị vĩnh hằng cảnh giới khủng bố tu sĩ. Thật sảng khoái, ngươi cầm ta đến Hồng Mông Cựu Đỉnh, có phải là nên cho ta, còn có giam giữ ta thủ hạ, có phải là cũng nên thả ra? Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Nghe nói lời này, Lý Dịch trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, uy hiếp chính mình thế mà là Hồng Mông Cựu Đỉnh. Ngươi muốn cái này? Không sai, Hồng Mông Cựu Đỉnh, nguyên bản là ta đồ vật, ngươi cầm lâu như vậy, cũng hẳn là còn cho ta. Nữ tử áo xanh trong lòng nhiều một tia kích động, ngữ khí cũng là có chút kích động, hay là bị hắn cưỡng chế đến. Hồng Mông Cựu Đỉnh, ngươi khi đó liền có cơ hội lấy đi, vì cái gì cho tới bây giờ mới đến tìm ta muốn? Lý Dịch có chút nghi hoặc nói, trong lòng có của hắn rất nhiều không hiểu. Lúc trước, ta lúc tu luyện trừ một chút ngoài ý muốn, thần hồn một mực tại ngủ say, không phải lời nói, ngươi cũng không có khả năng cầm tới tiểu đỉnh, còn bước vào vĩnh hằng, ta đã sớm hẳn là thu hồi lại. Tốt, lời vô ích liền không nói nhiều, ngươi đem tiểu đỉnh cho ta đưa tới đi. Hồng Mông thần thụ tinh hồn, cũng cần cho ta. Không phải đến lời nói, ta cũng sẽ không nương tay. Diệp Mộng Hàm lạnh lùng nói. Chương 2928, trao đổi, Hồng Mông thần đỉnh, đại chiến bộc phát, chương 2928, trao đổi, Hồng Mông thần đỉnh, đại chiến bộc phát. Đối phương lạnh như băng lời nói, nhường Lý Dịch trong lòng hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta làm sao xác định, ngươi không có đối với đạo lữ của ta còn có bằng hữu lưu lại cái gì cấm chế? Lý Dịch lạnh lùng nói, hắn đối với nàng này thế nhưng là không có bất luận cái gì tín nhiệm cảm giác. Hừ, ngươi có thể không tin, nhưng là, ngươi không có lựa chọn, đối với ám toán người khác sự tình, ta Hồng Mông còn khinh thường đi làm. Mà lại, ngươi cũng có thể kiểm tra một chút, ta là sẽ không ngăn lấy ngươi, ngươi cũng là vĩnh hằng, điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có. Nhưng là, ngươi không thể thừa cơ xuất thủ, không phải đến lời nói, ta giết không đến ngươi, nhưng là, đánh giết ba người bọn họ vẫn là không có vấn đề gì. Hồng Mông thần đế lạnh lùng nói, cao quý trên khuôn mặt, còn có một tia đắc ý, tựa hồ là ăn chắc Lý Dịch, nhường Lý Dịch hận không thể cho hắn một quyền. Lập tức, Hồng Mông một tay chỉ vào, một đạo thanh quang liền rơi tại Lý Dịch ba người trên thân. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo tia sáng lóe lên, tam nữ lập tức liền sâu kín tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Âu Dương Linh Nhược liền thấy Lý Dịch, một mặt kích động nói: "Phu quân, cái này Diệp Mộng Hàm giáp tâm hại người, nàng muốn ám toán ngươi, bất kỳ điều kiện gì đều không cần đáp ứng hắn." "Lý Dịch, ngươi nhanh đi, không cần quản chúng ta, nàng khẳng định là muốn gây bất lợi cho ngươi." Tô Mị Nhi cũng là vội vàng nói: "Lý đạo hữu, ngươi phải cẩn thận, người này thực lực rất mạnh." Ninh Thiên Âm cũng là một mặt lo âu nói. Nhìn xem ba người đều là ân cần bộ dáng, Lý Dịch sắc mặt âm trầm vô cùng, thể nội thần cung một trận run rẩy, một vệt thần quang liền rơi ở trên thân ba người, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Sau một lát, Lý Dịch liền thu hồi thần quang, trên mặt thần sắc cũng là bừng lòng, ở trên người của đối phương cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. "Đồ vật ta có thể cho ngươi, một tay giao người, một tay giao hàng, phía trên thần niệm ấn ký ta sẽ không xóa đi, ngươi nếu là dở trò gian lời nói, ta sẽ lập tức đem này bảo gọi trở về." Lý Dịch cười lạnh một tiếng, Hồng Mông Cựu Đỉnh trong tay của mình quay tròn nhất chuyển, cái kia Hồng Mông thần thụ thần hồn cũng là chỉ có một sợi, thoi thoát, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Tiểu đỉnh tác dụng lớn nhất chỗ, theo chính mình tiến vào vĩnh hằng, cũng là không có trọng yếu như vậy, Hồng Mông thần thụ tinh hồn cũng là bị chính mình luyện hóa hơn phân nửa, thả một sợi cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. "Đi." Lý Dịch một tay chỉ vào, Hồng Mông Cựu Đỉnh nháy mắt liền xuống tới, chỉ là thời gian một hơi thở, liền đến nữ tử trước người. Mà nhẹ y nữ tử cũng là không có chút nào khách khí, một tay chỉ vào, Âu Dương Linh Nhược ba người liền trở lại trước người của mình. "Linh Nhược, ngươi không sao chứ?" Lý Dịch một mặt ân cần nói. "Ta không sao, phu quân, ngươi Hồng Mông Cựu Đỉnh ném." Âu Dương Linh Nhược một mặt tay này nói. "Không sao, nay bảo đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi có thể trở về, kia liền không thể tốt hơn." Lý Dịch một bộ không quan trọng nói. Hồng Mông Cựu Đỉnh là chất quý, nhưng là, Lý Dịch thực tế không biết, nữ nhân này hao tổn tâm cơ muốn thu hoạch được này bảo, đến cùng là vì cái gì, một kiện 12 cấm Hồng Mông thần bảo, đối với hiện tại bọn hắn đến nói, cũng không phải là cái gì quá chân quý bảo vật. Hồng Mông Cựu Đỉnh, cuối cùng cũng đến tay, thật không lỗ ta tốn nhiều như vậy tâm tư. Hồng Mông một mặt kích động nói. Lập tức, một tay tại trong mi tâm nhấn một cái, thể nội một tòa màu xanh thần cung, nháy mắt liền xông vào trong đó, nhẹ nhàng chấn động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thải sắc thần cung, nháy mắt liền bị đánh ra, một đạo thải sắc cái bóng, cũng sẽ là rất nhanh liền tiêu tán ra, đó chính là Lý Dịch thần cung ấn ký. Lý Dịch biến sắc, nhưng là, cái kia màu xanh thần cung, tia sáng cùng tiệm, Hồng Mông chi lực nháy mắt liền cùng Hồng Mông Cựu Đỉnh dung hợp lại với nhau, phát ra một tiếng kinh thiên vụ vụ. Lý Dịch thế nhưng là nhìn ra Hồng Mông Cựu Đỉnh vui vẻ, đúng vào lúc này, nữ tử áo xanh một tay lật một cái, một tôn màu xanh, màu tím, màu đen tam sắc tiểu đỉnh, quay tròn nhất chuyển, phát ra nồng đậm đại đạo chi lực, nháy mắt liền dung nhập trong đó. Hồng Mông thần đỉnh, rốt cục tập hợp đủ. Nữ tử áo xanh một tiếng cười khẽ, vô cùng đắc ý nói. Đúng vào lúc này, cái kia thải sắc phía trên chiếc đỉnh nhỏ bạo phát đi ra ba động khủng bố, 14 đạo thần cấm bạo phát đi ra hào quang sáng chói, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hồng Mông Thần Đế nâng trong tay tiểu tháp một mặt vui mừng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Hồng Mông Thần Đỉnh, nơi đây lại không địch thủ. Hồng Mông Thần Thụ tàn hồn một mặt lấy lòng nói. Nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi, Hồng Mông Cựu Đỉnh truyền thuyết cũng là ngươi thả ra sương mù, chỉ là vì cái này Hồng Mông Thần Đỉnh. Lý Dịch một mặt ngưng trọng nói. Ngươi nói không sai, Hồng Mông Thần Đỉnh luyện chế, nhưng không có đơn giản như vậy, ta là tách ra luyện chế, cần hấp thu Hồng Mông thế giới vô tận bảo khí, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng là đầu nhập vào không ít bảo vật đi vào đi. Ta ngược lại là cần cảm tạ ngươi. Nếu như không phải này bảo cuối cùng luyện chế, cần thu thập Hồng Mông hỗn độn bản nguyên lực lượng, nhất định phải đợi đến thế giới sụp đổ, ta cũng sẽ không chờ ngươi lâu như vậy. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Hồng Mông đạo hữu tính toán thật sự là sâu, vậy mà bố cục lâu như vậy, chỉ vì luyện chế một kiện 14 cấm bảo vật. Lý Mỗ thật sự là bội phục. Lý Dịch thản nhiên nói. Lý Dịch đạo hữu nói đùa, ngươi mới là có thể để cho ta bội phục, thế mà có thể tiếp được vô số phẩm chất thấp Hồng Mông thần bảo, sắp nhập luyện chế ra đến phẩm chất cao bảo vật, cũng là đường nét độc đáo. Chỉ là, ngươi luyện chế ra đến bảo vật, chỉ có thể là lung tung đắp lên đồ vật thôi, cùng ta Hồng Mông thần đỉnh so sánh, còn không phải một cái cấp bậc, hôm nay liền để ngươi nhìn xem đỉnh này uy năng. Nữ tử áo xanh cười lạnh một tiếng. Lập tức, một tay chỉ vào, thần xanh cựu sắc tiểu đỉnh kia sáng lóe lên, phát ra một tiếng kinh thiên vụ vụ, 14 đạo Hồng Mông thần cấm, bạo phát đi ra khủng bố hàn quang, nháy mắt liền đến Lý Dịch trước người, mang khủng bố uy năng, hung hăng trấn áp xuống tới. Đến tốt, phá cho ta. Lý Dịch trong lòng cũng là xuất hiện một cỗ cuồng bạo chiến lực, thể nội thải sắc thần cung nhẹ nhàng run lên, nháy mắt liền xông vào trong đó. Ông. Trên đa bảo thần thụ tia sáng cùng tiệm, cũng là sáng lên 14 đạo Hồng Mông thần cấm, chỉ là cuối cùng một đạo thần cấm, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có 8 thành phát sáng lên, còn có 2 thành cũng không hoàn chỉnh. Oeng. Một kích qua đi, một cái to lớn thải sắc trùng sáng, nháy mắt liền bộc phát ra, nháy mắt liền mở rộng đến ước vạn dặm lớn nhỏ, bị cuốn vào trong đó Hồng Mông hỗn độn, toàn bộ đều hóa thành một biển. Lý Dịch trong tay cầm bảo thụ, cực tốc lui lại, Hồng Mông thần đỉnh cũng không hề từ bỏ Lý Dịch di tứ, tia sáng lóe lên, lần nữa hung hăng chấn áp xuống, so với trước đó uy thế, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đại đạo vĩnh hằng sen, phá. Lý Dịch trong tay đa bảo thần thụ, hung hăng hất lên. Siêu, siêu, siêu. Từng đóa hoa sen, cực tốc xoay tròn, mang khủng bố đại đạo chi lực, nháy mắt liền xuống tới, mỗi một đóa hoa sen đều có thể so sánh Lý Dịch trước đó thi triển vĩnh hằng luân hồi liên. Hoa sen đâm vào thải sắc cự đỉnh phía trên liền phát ra điên cuồng tự bạo. Chương 2929, khủng bố thần đỉnh, diệt thế đầu nhập, hoàn chỉnh. Chương 2929, khủng bố thần đỉnh, diệt thế đầu nhập, hoàn chỉnh. Wen, Wen, Wen. Hoa sen tự bạo, mang khủng bố đại đạo chấn động, chính là 14 cấm Hồng Mông thần đỉnh cũng là một trận run rẩy. Ngay tại sau một khắc, Lý Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Đại đạo chạm thần đao. Ông. Một tiếng vù vù, Lý Dịch trong tay bảo thụ biến thành một thanh sắc bén đến cực điểm thải sắc trường đao, hung hăng một chạm, một đạo ước vạn dặm đao mang hung hăng chạm đi lên. Bá. Đương. Một tiếng nổ vang, thải sắc đao quang vỡ vụn, Lý Dịch cũng là bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hồng Mông thần đỉnh chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một chút, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bạo phát đi ra càng khủng bố hơn hàn quang, hung hăng chấn áp xuống tới. Thật mạnh Hồng Mông thần đỉnh, toàn lực của ta một đao đều không thể dung chuyển này bảo. Lý Dịch một mặt kinh hãi nói, cực tốc lui lại. Nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo thanh quang phá vỡ vô tận đại đạo phong bạo, vọt tới Lý Dịch trước người. Chạm. Lý Dịch trở tay chính là một chạm. Đương. Thanh quang vỡ vụt, trường kiếm màu xanh bay ngược ra ngoài, một kiện là 13 cấm trường kiếm màu xanh, không có chút nào bị hao tổn bộ dáng. Đúng vào lúc này, nữ tử áo xanh nháy mắt liền vọt tới Lý Dịch trước người, một tay phất lên, từng đạo giải lụa màu xanh giống như là hàn quang bổ xuống, mỗi một đạo đều mang khủng bố hàn quang. Hồng Mông chạm thần thuật. Hồng Mông quát khẽ một tiếng, vô số giải lụa màu xanh rất nhanh liền đem Lý Dịch bao phủ lại, mỗi một đạo uy lực đều không kém 12 cấm thần bảo một kích toàn lực. Đại đạo vĩnh hằng ấn, giết. Lý Dịch cũng là mảy may không dám thất lễ, hai tay kết ấn, đa bảo thần thụ kết hợp thải sắc tiểu ấn, nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Lần này đại đạo vĩnh hằng ấn, vậy mà xuất hiện 14 đạo Hồng Mông thần cấm, mang vô cùng kinh khủng vĩnh hằng chi lực, phóng lên tận trời. Siêu. Veng, veng, veng. Liên tiếp vang minh, đại đạo không ngừng vỡ nát, màu xanh tia sáng lập tức vỡ vụn ra, hình thành từng đoàn phong bạo, không ngừng hướng về bốn phía xung kích ra. Kết thúc, ngươi một cái không có bối cảnh phàm nhân tiểu tử, có thể có tu vi hôm nay cũng là đầy đủ tự ngạo, có thể an tâm chết rồi. Nữ tử áo xanh khẽ quát một tiếng, Hồng Mông thần đỉnh vào đầu liền chấn áp xuống tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Mông tiếng vang, giống như một cái thế giới, đem Lý Dịch hung hăng chấn áp xuống. Giang giác. Phanh. Lý Dịch ngưng tụ vĩnh hằng đại đạo ấn, đều vào đúng lúc này nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành đầy trời thải quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cây thải sắc cây nhỏ rơi tại Lý Dịch trong tay. Lúc này, quay chung quanh tại Lý Dịch chung quanh, tổng cộng là 12 vị tiểu đỉnh hình thành một cái quỷ dị đại trận, đem Lý Dịch gắt gao cầm giữ xuống tới. Lúc này, nữ tử áo xanh xuất hiện ở trên bầu trời, tóc dài bay múa, giống như một tôn tuyệt thế thần đế, một tay nhấn một cái, 12 tôn bảo đỉnh hư ảnh hung hăng chấn áp xuống. Chợt lên. Lý Dịch một tiếng thấp giọng, cũng là cảm nhận được đại trận này khủng bố, trên đa bảo thần thụ một cây đại thụ che trời phóng lên tận trời, chỉ là thời gian một hơi thở, liền hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, vô số đại đạo sợi tơ, tại màn sáng phía trên không ngừng bay múa, ngăn cản từng tôn tiểu đỉnh điên cuồng chấn áp. Wen, Wen, Wen. Tia sáng run rẩy không ngừng, nhưng vẫn là ngăn lại cự đỉnh công kích. Đi. Lý Dịch một tay nhấn một cái, trên thân một tôn thần cung, nháy mắt liền xông vào bảo thụ phía trên, vô số vĩnh hằng chi lực đều vào đúng lúc này bạo phát đi ra, vô số đại đạo hình thành tia sáng, đan vào với nhau, hình thành một tấm vĩnh hằng đại đạo lưới, ngăn lại Hồng Mông thần đỉnh. Hừ, thật sự là xem thường ngươi, đến trình độ này, còn có thể có thực lực bố trí dạng này đại trận. Hồng Mông thần đế có chút ngoài ý muốn. Cái này còn muốn cảm tạ Hồng Mông thần thụ, không phải hắn đem Hồng Mông thần trận chuyển cho ta đến lời nói, ta cũng không có khả năng lĩnh hội dạng này đại trận. Lý Dịch một mặt ý cười nói. Lý Dịch lời nói, nhường một bên Hồng Mông thần thụ một mặt phẫn nộ, còn có một tia khủng bố, lúc trước hắn chuyển cho Lý Dịch đại trận thời điểm thế nhưng là không có ý tốt, còn lưu lại một tay, chuẩn bị thời khắc mấu chốt ám toán Lý Dịch, chỉ là không có tưởng tượng đến, Lý Dịch có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ cái khác đại trận. Chuyện này cũng không có gì, chỉ là dùng nhiều một chút tay chân mà thôi, ngươi hay là muốn chết, chỉ là giết ngươi có chút đáng tiếc, nếu là ngươi có thể đem thần cung nhường ta gieo xuống cấm chế, trở thành ta thần nô, ta có thể bỏ qua ngươi một ngựa. Hồng Mông thần đế một mặt ngưng trọng nói. Hừ, nằm mơ, ta trải qua vô số kiếp nạn, mới có tu vi hôm nay, cũng không phải trở thành ai nô lệ. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, một mặt kiên quyết nói. Vậy ngươi cũng chỉ có chết rồi, một cái mới vừa tiến vào vĩnh hằng tu sĩ, cũng dám phản kháng ý chí của ta, để ngươi làm ta thần nô cũng là vinh hạnh, ngươi nhưng lại không biết trân quý. Hồng Mông thần đế lạnh lùng nói. Lập tức, một tay chỉ vào, trên trán màu xanh thần cung, nháy mắt liền vọt ra, rơi vào hạ thân xuống phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Toàn bộ Hồng Mông thần đỉnh giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ, bạo phát đi ra một cô vĩnh hằng bất hủ uy thế, hung hăng chấn áp xuống tới. Oeng! Lực lượng kinh khủng, chính là Lý Dịch đại đạo chi thụ, cũng bắt đầu run rẩy, chống đỡ không nổi, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ xuống tới. Lý Dịch, ta có thể giúp ngươi, đem đa bảo thần thụ tăng lên tới chân chính vĩnh hằng, đến thời điểm dù cho không thể phá giải này đại trận, ngươi cũng có thể cùng hắn dung giải. Bất quá, ngươi cần đem ta bản tôn cấp cứu đi ra. Một giọng dàn mùa nhanh chóng nói, nhường Lý Dịch giật nảy cả mình, nhìn xem trước ngực mình một khuôn mặt người chính là Diệt Thế Thần Tôn. Là ngươi, ngươi là Diệt Thế Thần Tôn, ngươi làm sao lại tại ta trên Diệt Thế Thần Giáp? Lý Dịch một mặt kinh hãi nói. Lúc này, hắn cũng là rốt cuộc minh bạch, cái này thần giáp vì cái gì trước đó không ngăn được thí đạo nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn kia là vừa sợ vừa giận, gia hỏa này thật sự là âm hiểm. Hắc hắc, ngươi thật coi là bản tôn bảo vật là dễ cầm, ngươi còn dám hấp thu ta nhiều như vậy ma đạo bản nguyên, ta nguyên bản định ám toán ngươi. Nhưng là, không nghĩ tới, Hồng Mông nữ nhân kia tính toán sâu như vậy, ta cũng chỉ có thể hợp tác với ngươi, nếu không, ta cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại ngươi đi vạn đạo hợp nhất con đường, nhưng mà trong đó không có dòng dã ma đạo, ta vừa vặn có thể giúp ngươi lấp đầy. Diệt Thế Thần Tôn nhanh chóng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, ngươi không muốn dở trò gian, không phải đến lời nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Lý Dịch nhanh chóng nói. Ta thần cung đều vỡ vụn, cũng không nghĩ cái gì, hiện tại liền nghĩ có thể còn sống sót. Trưởng lão thanh âm nhanh chóng nói. Lập tức, hắc quang lóe lên, Lý Dịch trên thân Diệt Thế Thần Giáp, nháy mắt liền xông vào trên đa bảo thần thụ. Oeng! Một tiếng nổ vang, trên đa bảo thần thụ, nháy mắt liền trở nên ma khí ung tùm, vô số ma khí bản nguyên không ngừng xông vào trong đó, một tôn khủng bố ma thần, cái bóng phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Giống! Khủng bố ma ảnh, làm cho cả đại trận đều là trở nên ma khí ung tùm, trên đa bảo thần thụ, 14 đạo Hồng Mông thần cấm, nháy mắt liền biến hoàn chỉnh lên, một cỗ uy thế kinh khủng, nháy mắt liền bộc phát ra. Đa bảo thần thụ, rốt cục thành thứ 14 cấm Hồng Mông thần bảo. Chương 2930, tế đạo, một kích nát thần đỉnh, chương 2930, tế đạo, một kích nát thần đỉnh. Nhìn thấy nơi này, Lý Dịch trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn có một môn liều mạng thủ đoạn, hiện tại xem ra tạm thời cũng là không dùng được. Đúng vào lúc này, thải sắc đại thụ, nháy mắt liền biến thành một cây thải sắc phương thiên hỏa kích, hung hăng gai đi lên. Diệt Thế, ngươi dám trợ giúp tiểu tử này, luyện chế ra đến hoàn chỉnh 14 cấm thần bảo, ngươi chính là cả một đời trở thành khí linh. Hồng Mông thần đế rốt cục động dung lên, vừa kinh vừa sợ nói. Ha ha ha, Hồng Mông ngươi như thế sợ sao? Lúc trước ngươi, ta, Thí Đạo, Phù Ma, bốn người phát hiện nơi này, mới chiếm cứ nơi này, nguyên bản ước định chia đều chỗ này Hồng Mông thế giới. Đáng tiếc Phục Ma cái kia ngu xuẩn, một lòng làm ngươi liếm cậu, đem hắn cơ duyên nhường cho ngươi, bị ngươi soát xoay quanh, ngươi được đến cơ duyên của hắn, thực lực tăng vọt, ám toán Thí Đạo, đánh lên ta, muốn độc hưởng nơi đây. Ta hôm nay dù cho biến thành khí linh cũng muốn oanh sát ngươi. Diệt Thế Thần Tôn tàn hồn ha ha ha cùng tiếu, một cỗ cùng ngạo chi khí không ngừng bạo phát đi ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp nổ vang, vây khốn Lý Dịch đại đỉnh không ngừng vỡ vụn ra, chính là toàn bộ đại trận đều vào lúc này điên cuồng run rẩy, xuất hiện đại lượng vết nứt. Được, lại đến một kích. Lý Dịch sắc mặt vui mừng, một tay chỉ vào, thể nội thải sắc thần cung, nháy mắt liền xông vào màu đen phương thiên hỏa kích bên trong, lần nữa chạm đi lên. Oeng! Giang giác! Toàn bộ đại trận nháy mắt liền sụp đổ ra, chỉ là thời gian một hơi thở, liền biến thành đầy trời mảnh vỡ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng về bốn phía xung kích. Hồng Mông thần đế cái bóng cũng tại lúc này, bị nháy mắt đánh bay hướng về nơi xa, bay ngược ra ngoài. Siêu! Thanh quang lóe lên, một cây trường kiếm màu xanh, mang vô tận sắc bén chi lực, nháy mắt liền đến Lý Dịch trước người. Chạm! Lý Dịch gầm lên giận dữ, màu đen trường kích hung hăng đánh vào phía trên. Đương, giang giác, trường kiếm màu xanh nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Giết. Lý Dịch thân hình lóe lên, cực tốc cất cao, qua trong dây lát liền biến thành ngàn tỷ trượng lớn nhỏ, trong tay thải sắc phương thiên hỏa kích phía trên, bạo phát đi ra lực lượng của bạo, lập tức chạm đi lên, hung hăng chạm tại tùy tiện nữ tử trên thân. Oeng. Hồng Mông thân thể nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời thanh quang, trong đó đại đạo, sinh cơ đều bị thải sắc trường kích nghiền thành vỡ nát. Ừm, thế mà là giả. Lý Dịch nhướng mày, nhẹ giọng nói. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, hắc quang lóe lên, một cái to lớn hồ nước màu đen nháy mắt liền chút xuống xuống tới. Cái này một cỗ khí tức Lý Dịch thực tế là quá quen thuộc, chính là hắn lấy ra luyện hóa vĩnh hằng đầm đen, có được cường đại hòa tan năng lực, chính là vĩnh hằng tu sĩ thần cung đều có thể bị hòa tan. Lúc trước Lý Dịch thế nhưng là dùng vật này đến đánh giết thí đạo. Tư tư tư, khủng bố tiếng hủ thực âm không ngừng truyền ra ngoài, chỉ là thời gian một hơi thở, Lý Dịch trên thân vĩnh hằng chi lực đều bị hòa tan hơn phân nửa. Siêu, thải quang lóe lên, Lý Dịch nháy mắt liền trở lại chính mình trong đa bảo thần thụ, từng đạo thải quang đang nhanh chóng chạy ra đến, chỉ là thời gian một hơi thở, thải sắc bảo thụ thần quang đều là ảm đạm đi khá nhiều. Cái này hắc thủy ăn mòn chi lực so với trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị dùng để đối phó chính mình. Lý Dịch tự lẩm bẩm, trên mặt toàn bộ đều là cười khổ. Hừ, Lý Dịch đây là thần vực hóa thần đầm, là chuyên môn dùng để trừng phạt phạm trọng tội thần chi, chính là ta bị nhốt ở trong đó cũng không có cách nào kiên trì bao lâu, chớ đừng nói chi là ngươi một cái mới vừa tiến vào vĩnh hằng tu sĩ. Hồng Mông thần đế hừ lạnh một tiếng, một mặt đắc ý nói, phải không, vậy ta liền để ngươi nhìn xem tế đạo. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, ở trên người của hắn xuất hiện một đoàn không hiểu hỏa diễm, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, chỉ là thời gian một hơi thở, thân thể của hắn, tinh huyết, thần hồn đều đang bay nhanh thiêu đốt, nháy mắt liền xông vào đến đại đạo chi thụ phía trên. Oeng! Một tiếng vù vù, Lý Dịch đại đạo chi thụ phía trên xuất hiện từng đạo khủng bố thần vận. Phanh, phanh, phanh. Đại đạo chi thụ chung quanh xuất hiện liên tiếp nổ vang, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía trùng kích ra đến. Chỉ là thời gian một hơi thở, vô số hắc thủy đều bị nổ bay, trở nên sôi trào lên, tựa hồ muốn bị sấy khô, cũng không còn có thể ăn mòn Lý Dịch đa bảo thần thụ. Đúng vào lúc này, Lý Dịch vừa mới ngưng tụ thần cung, cũng bắt đầu thiêu đốt, hòa tan, đổ sụp, biến thành một cỗ lực lượng kinh khủng, dung nhập vào trong đa bảo thần thụ. Nguyên bản đã trở nên cuồng bạo vô cùng đại đạo chi thụ, lần nữa cực tốc bành trướng, biến thành nước vạn dặm lớn, tựa hồ muốn xông ra toàn bộ thải sắc thế giới. Lý Dịch tiểu tử, ngươi điên, vậy mà đem thần hồn của mình, thân thể, huyết nục đều hiến tế cho đại đạo, dù cho ngươi đổi lấy lực lượng khổng lồ, đánh giết Hồng Mông, chính ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt thế thần tôn thần hồn hoảng sợ giống to. Phu quân. Âu Dương Linh nhược một tiếng kinh hô, một mặt trắng bệch, lập tức thân thể cấp tốc thiêu đốt, cũng là hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng, nháy mắt liền xông vào đại đạo chi thụ bên trong. Tế đạo, chúng ta cũng tế đạo, không phải liền là hiến tế chính mình sao? Cùng nữ nhân này liều, Lý Dịch tiểu tử che chở chúng ta lâu như vậy, liền dùng cái mạng này hồi báo hắn đi. Vô Cực đạo tổ gầm lên giận dữ, trên thân hàn quang lóe lên, hóa thành một thanh cử kiếm, nháy mắt liền xông vào đại đạo chi thụ bên trên, một đạo sắc bén kiếm quang phóng lên tận trời. Ta vì Thái Cực, đi. Thái Cực đạo tổ thân hình lóe lên, thần hồn tinh huyết, nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một tấm thái cực đồ, nháy mắt liền xông vào trong đó, đen trắng thái cực đồ cũng là nháy mắt phóng lên tận trời, ngang qua đại đạo bảo thụ. Thiên đạo gia. Thiên đạo tử gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, hóa thành thiên đạo dung nhập đại đạo chi thụ phía trên. Từng tiếng gầm hét, từng cái bóng người, thế mà đều xuất hiện hiến tế chính mình, gia tăng đại đạo chi thụ lực lượng. Hàn Phong Tiêu, Nhạc Miện, Phạm Nôn, Đại Minh Vương, Đại Hàn Vương, Hồng Tiên Vũ, Hình Đạo, Sát Linh chờ một chút, từng gương mặt quen thuộc, đều khắp nơi thời khắc mấu chốt, vì Lý Dịch hiến tế chính mình. Lúc này, đại đạo chi thụ phía trên Lý Dịch đã là lệ rơi đầy mặt, cuối cùng không có một tia lực lượng ngăn cản bọn hắn. Tên điên, tên điên, tên điên, nào có giống các ngươi dạng này làm ẩu, sợ các ngươi, ta cũng cùng các ngươi điên một thanh. Diệt thế thần tôn điên cuồng gầm thét, trong mắt thần quang lóe lên, nháy mắt liền hiến tế chính mình. Ông, một tiếng vù vù, khủng bố ma khí nháy mắt bộc phát, so với Lý Dịch trước đó hiến tế đều cường đại hơn nhiều. Lý Dịch tiên võ trên đại đạo tu sĩ cơ hồ đều thiêu đốt chính mình đại đạo, rơi vào trên đa bảo thần thụ, đa bảo thần thụ nháy mắt liền xuất hiện thứ 15 đạo thần cấm. Không có khả năng, đây là thứ 15 đạo Hồng Mông thần cấm. Hồng Mông thần đế một mặt kinh hãi. Chết. Lý Dịch nói một tiếng gầm thét, vung vẩy to lớn đa bảo thần thụ, hung hăng oanh kích đi lên. Oeng. Một tiếng khủng bố tiếng vang, toàn bộ hư không nháy mắt nổ nát vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, tứ tán mà bay, hắc thủy cũng là không ngừng vẩy ra. Trên bầu trời Hồng Mông thần đỉnh cũng bị oanh kích vỡ nát. Chương 2931, oanh sát Hồng Mông, khởi đầu mới. Chương 2931, oanh sát Hồng Mông, khởi đầu mới. Không có khả năng, ta Hồng Mông thần đỉnh, thế nhưng là 14 cấm Hồng Mông thần bảo, dù cho ngươi bảo vật là 15 cấm thần bảo, cũng không có khả năng lập tức có dạng này uy năng. Hồng Mông thần đế một mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thực tế là không dám tin vào hai mắt của mình, nàng tốn hao vô số tâm tư, tính toán vô số tu sĩ, chờ đợi vô số tuyết nguyệt, cuối cùng luyện chế ra đến Hồng Mông thần đỉnh, thế mà bị một cái lúc trước xem thường phàm nhân cho đánh nát, tự nhận là cao quý nhất thần chi, nàng là vô luận như thế nào, cũng không có cách nào tiếp nhận. Chết. Trên đa bảo thần thụ, Lý Dịch thân hình lóe lên, lần nữa ôm Hồng Mông bảo thụ, hướng về nơi xa Hồng Mông thần đế đập xuống. Lúc này trên đa bảo thần thụ cũng là che kín vô số vết nứt, trước đó một kích đã là nhường này bảo nhận trọng thương. Đi. Hồng Mông thần đế nhìn thấy nơi này, trong lòng lập tức chính là kinh hãi đến cực điểm, một tay một chảo, bên người Diệt Thế thần tôn liền bị bắt, đại lượng màu xanh thần hỏa ở trên người của hắn điên cuồng tiêu đốt. Hồng Mông, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã bại, cũng không cần dãy rủa. Ha ha ha, ngươi số nữ nhân này, ngươi cũng có hôm nay, đáng đời. Diệt Thế thần tôn phát ra đắc ý cười lạnh. Hừ, bại, bất quá là ta đánh nát một kiện bảo vật, ta tu vi vẫn còn, bọn hắn đã dầu hết đèn tắt, ngươi chết cho ta. Hồng Mông thần đế hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt cũng là biến vặn vẹo lên, Diệt Thế thần tôn thân thể đã bị cô động thành một cái màu xanh đen tên dài, nháy mắt liền rơi tại màu đen trường cung phía trên. Cực tốc phi độn Hồng Mông thần đế, lập tức liền kéo ra trường cung, trong tay màu xanh đen tên dài, nháy mắt liền bung ra, hóa thành một đạo sắc bén tia sáng bắn thẳng đến Lý Dịch trước người. Siêu. Phanh. Một tiếng nổ vang, Hồng Mông thần thụ nháy mắt liền bị đánh xuyên một cái độc lớn, đại lượng tinh thuần lực lượng không ngừng chạy ra đến. Nhưng là, đa bảo thần thụ cũng không có dừng lại, ý nguyên trùng điệp đập xuống. Oeng! Giang rắc. Hồng Mông thần đế trong tay màu đen đại cung nháy mắt liền vỡ vụn ra, bị một kích cho đánh thành vỡ nát. Cùng lúc đó, thải sắc bảo thụ thuận thế mà xuống, trùng điệp đến Hồng Mông thần đế trên thân. Oeng! Một tiếng nổ vang, thanh quang nháy mắt nổ tung, biến thành vô số màu xanh tia sáng, hướng về bốn phía cấp tốc phi độn. Không, chủ nhân cứu ta. Hồng Mông thần thụ tàn hồn, phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, liền bị một đạo bóng cây cho nghiền ép vỡ nát. Phanh! Đi! Lý Dịch lần nữa quát khẽ một tiếng, trên đa bảo thần thụ xuất hiện vô số thải sắc trường kiếm, chém về phía vô số thanh quang. Phanh, phanh, phanh! Liên tiếp nổ vang, vô số thanh quang đều bị thải sắc cự kiếm cho chém vỡ. Đương! Một tiếng vang dọn, một tòa che kín vết nước màu xanh thần cung, nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Lý Dịch. Lý Dịch mảy may không có khách khí, khống chế đa bảo thần thụ hung hăng rút đi lên. Phanh! Một tiếng nổ vang, màu xanh thần cung nháy mắt bị hoành kích vỡ nát, vô số vĩnh hằng chi lực không ngừng mà bộc phát, đều bị đa bảo thần thụ nháy mắt hấp thu. Lúc này, còn có một đạo màu xanh thần hồn đang không ngừng dãy rủa, điên cuồng gầm thét. "Không, Lý Dịch, ngươi không thể giết ta, ngươi quên ta cứu qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không, trợ giúp ta phải là Diệp Mộng Hàm, mà không phải ngươi, chết." Lý Dịch lạnh lùng nói, đối phương thần hồn nháy mắt trở nên vỡ nát, cũng là bị đa bảo thần thụ cho hấp thu không còn một mảnh. "Rốt cục chết rồi." Lý Dịch một mặt bất đắc dĩ nói. Lập tức, trên đa bảo thần thụ, vô số thần hồn, vĩnh hằng chi lực, đại đạo chi lực, nhanh chóng dung hợp, hình thành một tòa mới thần cung, Lý Dịch thân thể cũng là chậm rãi ngưng tụ. Lúc này, thải sắc thần cung tương đương yếu ớt, tựa hồ là đụng một cái liền có thể vỡ vụn, nhưng là, phía trên thần văn, đạo vận, lại là so với trước đó muốn ngưng thực rất nhiều, càng thêm thần bí. Ngươi thế mà không chết, ngươi không hiến tế chính mình đại đạo, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Diệt Thế Thần Tôn còn có một tia ý thức, nhanh chóng mà hỏi, một mặt kinh hãi. Không có cái gì, ta thần cung cũng không hề hoàn toàn biến mất, còn có một chút ấn ký, hấp thu Hồng Mông thần cung, đại đạo chi lực đã đúc lại thần cung, tựa hồ so trước đó thực lực còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá, hiện tại cũng là cực kỳ suy yếu, cần thật tốt ngủ say một phen, tiêu hóa lần này đoạt được, nói không chừng có thể có đột phá mới. Lý Dịch một mặt ngạc nhiên nói, vận khí của ngươi cũng là quá tốt, chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại, ta liền tương đối thảm, không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Diệt Thế Thần Tôn tàn hồn một mặt bất đắc dĩ nói. Đúng vào lúc này, Lý Dịch trong tay, đa bảo thần thụ từng khúc vỡ vụn ra, hóa thành một viên thải sắc hạt giống, Diệt Thế Thần Tôn thần hồn cũng là rất nhanh rót vào trong đó. Lúc này, Lý Dịch cũng là nhìn thấy nơi xa rơi xuống đen nhánh tên dài, hắn cũng không có bỏ qua, mà là đem hắn thu vào. Lúc này, nơi xa Hồng Mông thần đỉnh vỡ vụn địa phương, Hồng Mông chi khí không ngừng mà lan lộn, lôi đỉnh không ngừng oanh minh. Oeng, oeng, oeng. Lôi đỉnh qua đi, một cỗ đại đạo, từng đầu sinh cơ không ngừng bộc phát ra. Đây là thế giới mới sinh ra, đại đạo tại thai nghén. Lý Dịch một mặt kinh hãi nói. Lập tức, Lý Dịch một tay chỉ vào thải sắc thần cung phía trên, bay ra từng đạo thần hồn ấn ký, chính là hắn trưởng bối, thân nhân, bằng hữu, chờ một chút, rất nhiều đều là vì hắn hiến tế chính mình hết thảy. Lý Dịch cuối cùng ỷ vào thần cung lực lượng, đem bọn hắn ấn ký bảo lưu lại đến. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi đều phục sinh, đây là các ngươi đại đạo ấn ký, dung hợp những này tiên tiên đạo vận, còn có vĩnh hằng chi lực, nhất định vạn kiếp bất diệt, đời sau nhất định đều có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Lý Dịch tự lẩm bẩm nói. Thải sắc thần cung lần nữa một trận run rẩy, đại lượng vĩnh hằng chi lực không ngừng thẩm thấu ra, rơi vào những này ấn ký bên trong. Những này ấn ký đều bị Lý Dịch đưa vào nơi xa vừa mới dựng dục thế giới. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lý Dịch cảm giác còn không yên tâm, một tay lật một cái, đa bảo thần thụ biến thành hạt giống, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào nơi xa trong thế giới. Hy vọng ngươi có thể tại một thế này mở ra rực rỡ nhất hoa. Lý Dịch tự lẩm bẩm nói. Sau đó, lại lần nữa chống đỡ không nổi, hóa thành một tòa thần cung, dung nhập thế giới mới trung quanh, trấn áp trung quanh vô tận hỗn loạn, vững chắc thế giới mới. Thời gian nhấm nhấm, tuế nguyệt như toi đưa. Không biết qua bao nhiêu năm, vô tận thế giới bên ngoài trong hắc ám, vậy mà lơ lửng một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh. Ngọn núi nhỏ màu xanh phía trên, một tòa nhà tranh, phía trước còn có một cái dược viên, ngay tại loay hoay linh dược hoa cỏ thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh mấy đạo đột quang, mỉm cười. Rốt cục đều trở về. Phu quân. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nháy mắt liền xông vào thanh niên trong ngực, vui đến phát khóc. Mấy đạo đột quang cũng là rơi tại núi xanh phía trên, trong mắt cũng là có vô tận nước mắt rơi xuống, một mặt kích động nhìn ôm hai người. Hết trọn bộ. Chương 2932, hoàn thành cảm nghĩ, cảm tạ. Chương 2932, hoàn thành cảm nghĩ, cảm tạ. Tiếp cận 3 năm viết phàm nhân tiên duyên rốt cục hoàn tất, trong lòng còn là có rất nhiều cảm khái, muốn cùng mọi người trò chuyện chút. Tại hoàn thành quyển này sách trong lúc đó, kinh lịch kết hôn, sinh con, rời chức một loạt nhân sinh đại sự. Theo lúc trước kiêm chức, làm đến toàn chức, đều là không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người, không phải đến lời nói, liền chết đói. Lúc trước sáng tác lúc tất cả đều là bằng vào tự thân một chút hứng thú, cùng đối với phàm nhân lưu yêu quý. Ta lên cấp 3 bắt đầu đọc tiểu thuyết, đến bây giờ đã sắp tiếp cận 20 năm. Theo một cái tiểu bạch bắt đầu, đến một mực viết hơn 600 vạn chữ tiểu thuyết, đều là không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người, ta đặc biệt cảm tạ một chút độc giả bằng hữu yên lặng duy trì. Người sử dụng 29428742. Người sử dụng tên 24877197. Đêm lạnh phong tiêu. Thích cao lương Lý Dịch Trí Sen. Uy gọi thú. Thích chim di khoa Chu Tuấn Thần. Thùng sơn đảo Trung Như Hải. Bài thiên tiên âm. Dễ Chu Dịch. Thích ăn thịt hầm đầu hũ nhạt miệng. Thích ăn muối tiêu đậu nành phẳng luôn. Người sử dụng 14729678. Người sử dụng 786666403. thích tiên nhân bút còn tình, chu năm đỏ, sâu gióm thích xem sâu gióm, thích quả cầu đỏ tảo Âu Dương Phong, lớn bách tự Hạ Phong, người sử dụng tên 68629659, thích ăn rong biển bao Vương sư huynh, người sử dụng 10517337, thích gấm Trần Bá Đao, Huyền Cơ tán nhân, thích ăn rau trộn tạp rau tuyên lên đường, thích ăn nấm hương hầm ngỗng trưởng Vương Sâu, độc thân nam nhân tốt, thích ăn thịt nấm Bảo Ngư Đại Huy, biết cho phép a, thích ăn lúc rau mặt tứ hoàng, thích ăn Hoài Sơn nước tử tinh, khe núi lớn khe suối, Già Lam kính hổ, côn, lòng tràn đầy vui vẻ địa huyệt biên chế người, thính Long Thiên L tính ổn cờ, thích đệm Trần Lôi hiệu trưởng đạo, người sử dụng 34347760, thành Lặng Yên Nu, thích ăn bột đậu hỗn hợp bánh đúc đậu meo meo, thích ăn xoa thiêu thịt vịt nướng chân Phượng Nhi, nước khảm ly lửa, kiên cường khoai tây nhỏ, người sử dụng 10639253, thích đậu tầm cá Hàn Ba, mới nông phu, càng ngày càng ít bóng trắng người, vòng ngõ về, đạp người thọt đầu kia tốt chân, vũ không lúc, hung ác đế đại nhân, người sử dụng 13146385, không phải gió động, không phải cơ động, thái cổ mộ địa tư nuôi ngươi, ngồi ốc sen đi dạo phố, người sử dụng 11148424, thích ăn làm nhảy anh lợi, cá sáng, thích lộ vi hoa liền cả đạo, người sử dụng 32321920, ra lãng đảo A Huyễn, điều hòa không khí, hoặc dưa hấu, mây khói lá, thích ăn mùi lạ thịt trắng quý mã, thích còi bập lưu xương, nửa đêm ba canh, linh hải thành ánh sáng răng, người sử dụng 17442813, người sử dụng 74289004, thích dây leo tẩy rửa cả rèn, người sử dụng tên 66663846, thích ăn hẳn món ăn lưu thông, thích ăn bắp ngô tim heo canh không chí, thích ăn hấp cá thì mạc sơn đi, tây hương trương lan, vận mệnh do tà không do trời, gió bên trong, lại nhìn một chút nhìn xem, người sử dụng 19215902, thích ăn gạo nếp dầu bánh ngọt tôn đỏ tươi, người sử dụng tên 6537949, trong phòng ở lại, người sử dụng 11092784, trung nam sơn hư không thú gỗ mục, trong nước hơi ngâm không phải ngâm, vinh quang lại nổi lên, người sử dụng tên 56206863, hạ tỷ 01666, ba ngạn xạ ố tổm á tử, thích hai bên chân nguyệt đảo, mặc cho dương thành hạ lợt, thâm trên trời chiều, thích ăn hương sắc thịt heo thường chủ nhiệm, thích linh miêu thuộc tợ dậy ra, phát triển không ngừng chắc lực, thích ăn bao la sen gà âm phu nhân, phượng hoàng đại điện ảnh võ giả, thích ăn hạt kê vàng bánh ngọt bánh quốc khánh, thích ăn cà chua canh cá quý châu người, thích lục trúc măng tiểu giật, thích ra châu rồi tống minh châu, không có bọn hắn, ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay, ta biết còn có rất nhiều không có để lại danh tự độc giả, cũng là đang yên lặng duy trì, cũng biểu thị thật sâu cảm tạ. Phàm nhân tiên duyên là bằng vào một bầu nhiệt huyết viết, trong đó có rất nhiều viết không tốt địa phương, cũng là mọi người bao dung, tài năng đi đến hôm nay, tại sau này cải tiến bên trong đều sẽ cải tiến. Theo một cái độc giả đến một cái tác giả, ta biết ở trong đó gian khổ, cơ hồ muốn một năm viết đến cùng, đương nhiên ta cũng sẽ cố gắng học tập, không ngừng tăng lên sáng tác trình độ, hy vọng viết ra tất cả mọi người thích tác phẩm. Tiếp theo quyển sách cũng là sẽ tại cà chua, đã đoán chừng muốn tới cuối tháng phát sách, ngay tại viết đại cường, hy vọng mọi người có thể tiếp tục kiên trì, cảm ơn.